Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 17 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đế Thiên Tà vẫy tay về phía Đại Quốc Giám. Đại Quốc Giám không dám thất lễ, vội vàng đi xuống khỏi đài cao. Sau đó lại có chút rụt rè, không dám tiến lên phía trước. Đế Thiên Tà kinh thường nhìn hắn, chỉ bảo Phượng Vô Tà đi sắp xếp. Phượng Vô Tà nói với Đại Quốc Giám đang co rúm. Quốc Giám đại nhân, người tuyên bố với mọi người một chút. Thí luyện bí cảnh đến đây là kết thúc. Cái này, Đại Quốc Giám do dự, lúc này vẫn chưa đến thời điểm không quy cách. Đế Thiên Tà giận dữ. Lão già, lời của nàng ấy, người dám không nghe sao? Đại Quốc Giám bị dọa đến run cầm cập. Không không, ta tuyên bố. Nhưng xếp hạng của các gia tộc vẫn phải đợi ba vị khách quý tới phán xét. Ba vị khách quý chính là ba vị trưởng lão khảo hạch kia. Lúc này ba vị khách quý vừa lúc từ trong phòng khách của Quy Vân Quảng Uyển bước tới. Mọi chuyện xảy ra ở đây ba người bọn họ đều nắm rõ tường tận. Nhưng ba vị trưởng lão này không phải là người của Ma La Quốc. Lần này đảm nhiệm cương vị trưởng lão của cuộc tỷ thí chẳng qua cũng là vì học phủ của mình tìm kiếm đệ tử có tư chất tốt. Nói trắng ra là bọn họ căn bản không để Ma La Quốc vào trong mắt, vì vậy bọn họ cũng thật không quá để ý cái gọi là nội loạn hoàng gia này. Đế Thiên Tà nghiêng mắt, lạnh lùng điếc nhìn ba vị trưởng lão. Các ngươi sao vẫn không đến, không biết bản thân mình nên làm cái gì sao? Phượng Vô Tà khóe miệng giật giật. Đế Thiên Tà, ba vị trưởng lão là người ngoài cuộc, người nói chuyện khách khí một chút. Sau đó lại kéo Đế Thiên Tà ra sau mình, nói: "Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta." Đế Thiên Tà có chút khó chịu. "Vậy ta thì sao?" Phượng Vô Tà vẫy vẫy tay. "Người cứ đứng sau lưng ta, làm hậu thuẫn vững chắc là được rồi." Hậu thuẫn vững chắc, Đế Thiên Tà rất vừa ý bốn chữ này, vậy nên hắn hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không nói gì nữa. Phượng Vô Tà vỗ về Đế Thiên Tà an ổn xong, nhìn ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão, do có chút ngoài ý muốn, thí luyện bí cảnh quả thật không phù hợp để tiếp tục tiến hành nữa. Không bằng kết thúc thế này, mấy vị thấy thế nào? Có thể trở thành trưởng lão khảo hạch của ba đại học viện, mắt nhìn bọn họ, hiểu biết của bọn họ so với những người ở Ma La Quốc này cao hơn nhiều. Ba người bọn họ dường như chỉ cần nhìn một cái liền biết được thân phận Đế Thiên Tà. Ma La Quốc là một phương quốc nhỏ cạnh biên giới, phần lớn hồn thuật sư bao gồm cả quốc vương, nói trắng ra đều chưa từng trải nhiều, dù cho đại nhân vật tới bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng ba vị trưởng lão lại nhận ra Đế Thiên Tà, vị này chắc là người đứng đầu của Đế Linh Đại Lục. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua người thật, nhưng đã nghe qua truyền thuyết về Đế Linh Giáo, thấy qua tranh họa của Đế Thiên Tà. Đến hôm nay, ngoài tận mắt nhìn thấy khí chất của Đế Thiên Tà, còn cả thực lực hồn thuật thâm sâu không thể dò đó, trong lòng ba người đã sớm khẳng định, đây e chính là giáo chủ đại nhân cao không thể trèo tới của Đế Linh Giáo. Vị giáo chủ thần bí khó dò này sao có thể tới Thiên Kỳ Đại Lục, còn đến nơi Ma La Thành này? Hắn với cô nương tên gọi Phượng Vô Tà kia có quan hệ gì? Quá nhiều câu hỏi, bọn họ lại không dám hỏi chuyện đã tới nước này, hay là trước tiên cứ làm theo lời Phượng Vô Tà kết thúc cuộc tỷ thí này trước. Lập tức, ba vị trưởng lão bí mật trao đổi ánh mắt, Minh Nguyệt làm trưởng lão của Ngọc Phủ Nghe Hoàng Cát lên tiếng nói. Chúng ta hiểu, quý quốc đã có chuyện nội bộ cần xử lý, chúng ta tất nhiên sẽ phối hợp hành sự. Sau đó, Đại Quốc Giám sắc mặt cứng đờ, tuyên bố thí luyện kết thúc trước hạn. Bảng xếp hạng gia tộc quỷ dị nhất trong lịch sử Ma La Quốc đã bắt đầu. Nếu là trước kia, ba vị trưởng lão nhất định sẽ huênh hoang, cố gắng thể hiện kiến thức uyên thâm của bản thân. Nhưng lần này, bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Quỷ ảnh thảo, chất lượng thấp, sùng tê giác tứ thủy, chất lượng thấp, huỳnh thạch, chất lượng trung bình. Phượng Vô Tà nhìn ba vị trưởng lão giống hệt như ba vị giám định sư kính nghiệp này, nghiêm túc mà hiệu suất cao hoàn thành công việc, rồi lại nhìn Đế Thiên Tà bên cạnh còn không thèm quét mắt nhìn bọn họ. Đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt như nhìn thấy ông chủ hắc ám bóc lột người làm công. Đang suy nghĩ liền nghe thấy Lịch Hồng Hữu nói khẽ. Thứ này là... Phượng Vô Tà nghe thấy nhìn qua, chỉ thấy vị trưởng lão khảo hạch Hạo Thiên Phủ đang nâng một thứ khá kinh ngạc nhìn nó. Chính là thú đan của độc thú mà nàng cùng An Lăng Tịch giết chết. Tả Lệnh Cung cùng Minh Nguyệt Lam xoay đầu nhìn qua, gương mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. Vật thảo này không phải là đan dược của độc thú chứ? Tả Lệnh Cung tỉ mỉ xem xét, nói với Minh Nguyệt Lam. Không ngờ, trong bí cảnh của vương quốc nhỏ bé này, thế mà còn có vật hiếm thấy như vậy. Lịch Hồng Hữu nhìn không được, kinh ngạc bật thốt. Phượng Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, vương quốc nhỏ thì sao, ở đây còn có một thanh giam vũ kiếm hiếm gặp hơn nữa. Nàng không nhịn được, trong lòng thầm khinh bỉ ba người. Rất nhanh, ba vị trưởng lão đã hoàn thành việc đánh giá vật phẩm thu hoạch của các gia tộc, bao gồm cả Phượng gia. Nói thật, luận về giá trị thú đan trên tay An Lăng Tịch tuyệt đối là cao nhất. Lúc này, Đế Thiên Tà vẫn đang đứng phía sau, lạnh lùng nhìn bọn họ, lên tiếng. Kéo dài thời gian như vậy, có kết quả chưa? Có rồi, ba người đồng loạt gật đầu. Hạng nhất là ai? Đế Thiên Tà tùy ý hỏi. Ba vị trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, Lịch Hồng Hữu nói. Thông qua nhận định của chúng ta, gia tộc giành được hạng nhất trong lần thí luyện này, nên là An Lăng. Sao? Giọng Đế Thiên Tà đột nhiên cao lên, lạnh lẽo như một mảng băng. Trên trán ba vị trưởng lão mồ hôi lạnh túa ra nhiều. Nên là Phượng gia. Ừ, Đế Thiên Tà hài lòng gật đầu. Phượng Vô Tà đứng kế bên nghe thấy đầu đầy hắc tuyến, đây chính là trần trụi làm càn. Hơn nữa, An Lăng Tịch còn đang đứng bên cạnh nàng, làm càn trước mặt người ta như vậy, thật sự được sao? Phượng Vô Tà nhịn không được, nghiêng đầu nhìn An Lăng Tịch, cười khổ. An Lăng Tịch lại dường như không hề để ý. Nội đan độc thú là muội giúp ta giết được, nếu không có muội đuổi độc cho ta chắc chắn sẽ chết. Hạng nhất này, muội xứng đáng với nó. Phượng Vô Tà chỉ có thể cười khổ lần nữa, là một nữ tử ưu tú, thẳng thắn, lương thiện. Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng cự tuyệt hành vi làm càn này, kết quả vẫn không đợi nàng ngăn cản. Đại quốc giám nhìn ý tứ ba vị trưởng lão, thật chất là nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đế Thiên Tà, lớn giọng tuyên bố kết quả. Đệ tử của mấy thế gia bên dưới hoàn toàn không dám dị nghị kết quả này. Phượng Vô Tà vốn dĩ không muốn để Phượng gia đứng đầu ngọn gió, nhưng mọi chuyện đã rồi, nàng cũng đành chịu. Dứt khoát chấp nhận số mệnh, nàng gật đầu với đại quốc giám. Đại quốc giám ngầm hiểu, lớn tiếng nói. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, đợi thông báo về trận chiến đơn lẻ. Mấy thế gia bên dưới sớm đã mệt mỏi, nghe xong lần lượt rời khỏi thiên địa lôi. Phượng Vô Tà xoay người, nói với ba vị trưởng lão. Lần này làm phiền ba vị trưởng lão rồi. Ba người liền vội vàng xua tay. Đâu có, mọi chuyện đã thế này, chúng ta cáo từ trước. Sau đó đại quốc giám cũng rời khỏi. Rất nhanh, thiên địa lôi chỉ còn lại mấy người Phượng gia, Bách Lý gia, An Lăng gia, tất nhiên còn có cả Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà cười nói với mấy người Phượng Minh Châu. Tìm một căn phòng đi. Mọi người không phải muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào sao? Nàng vốn dĩ quyết định không nói cho bọn họ, có điều nghĩ lại một chút, gia tộc của bọn họ cũng là vật hy sinh trong âm mưu của Lận gia, bọn họ có quyền biết được chân tướng. Mấy người Phượng Minh Châu sớm đã đợi không nổi, lập tức đi tìm phòng. Phượng Vô Tà kéo tay Đế Thiên Tà. Người cũng đi cùng đi. Đế Thiên Tà nhướng mày. Hắn đi làm gì, xem mấy người nữ nhân nói chuyện sao? Không đi. đang muốn cự tuyệt, Phượng Vô Tà nói tiếp. Trước kia không phải ta nói, có chuyện rất quan trọng muốn nói với người sao? Có thứ này muốn cho người xem. Ngữ khí của nàng mang theo một sự nghiêm túc. Thật ra Đế Thiên Tà đã sớm nhìn thấy trong Thánh Thành Bảo Ngọc, cũng biết Phượng Vô Tà muốn nói gì với hắn, nhưng là hắn không thể nói. Sau đó Đế Thiên Tà giả bộ cái gì cũng không biết, cúi đầu nhìn nàng. Tốt nhất là cho ta thấy thứ thú vị gì đó. Phượng Vô Tà nghe xong cố gắng kiềm chế để không trợn ngược mắt. Rất nhanh mấy người đến một căn phòng thượng khách, ngón tay ngọc Phượng Vô Tà bấm huyệt bố trí một kết giới cách âm. Minh Châu, chuyện của cha mẹ muội Tình tỷ cũng biết rồi, nàng nói với Phượng Minh Châu trước. Phượng Minh Châu gật đầu. Tử nhai bá phụ bá mẫu đã mất tích từ lúc muội còn nhỏ, nhưng không phải muội nói là bị lận già giết hại sao? Trong mắt Phượng Vô Tà vụt qua một tia bi thương. Đúng vậy, lần này muội tham gia tỷ thí, một trong những mục đích chính là tìm ra manh mối của phụ mẫu. Nàng nhìn về phía An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết. Các người còn nhớ bên ngoài Vạn Độc Cốc, chúng ta tận mắt nhìn thấy mộ bình hiện thế. Hai người gật gật đầu. Lúc đó ta cảm nhận được một tiếng gọi xuất phát từ sâu trong máu thịt của ta. Phượng Vô Tà đem mọi chuyện nhẹ nhàng kể lại, từ lúc nàng cảm nhận được tiếng gọi đến lúc tiến vào binh gia tìm được hài cốt của phụ mẫu. Những gì mẫu thân đã nói với nàng, tin tức lần Diệt Vân tiết lộ đều nói cho mọi người. Mấy người Phượng Minh Châu không ngờ tới trong chuyện này lại còn có nhiều sự việc như thế. Đế Thiên Tà đã biết phần lớn câu chuyện, nhưng lúc nghe nàng tự mình nói, trong lòng nhịn không được nảy sinh sát ý đối với Lận gia. Vậy nên ngươi nghi ngờ cuộc tỷ thí hồn thuật sư, bao gồm cả thí luyện bí cảnh này, đều là âm mưu của Lận gia. Bách Lý Vũ Tuyết cao mày hỏi, sắc mặt An Lan Tịch cũng nghiêm trọng. Không nghi ngờ là khẳng định, Phượng Vô Tà nói. Lận Diệt Vân bất chấp mọi thứ muốn giết ta, người sẽ không cho là chỉ vì muốn chiến thắng chứ? Bách Lý Vũ Tuyết trầm mặc không nói, xác thật hành vi của Lận Diệt Vân quả thật quá bất thường. Nữ nhân, lúc này Đế Thiên Tà ở một bên đột nhiên lên tiếng. Không phải nói người muốn cho ta thấy thứ gì đó sao? Lấy ra đi. Đúng, chính là cái này. Phượng Vô Tà lấy ra mảnh ngọc thạch vỡ truyền cho Đế Thiên Tà. Minh Châu, các ngươi cũng có thể xem thử một chút, đây chính là mảnh vỡ mẫu thân để lại cho muội. Cẩn thận một chút, thứ này có thể hấp thụ hồn lực, nàng vừa dặn dò nói. Đế Thiên Tà đã mất kiên nhẫn mà lấy qua truyền vào đó một ít hồn lực để kiểm tra thử. Hắn nhẹ nhàng cau mày. Thứ này, Đế Thiên Tà vừa truyền vào một ít hồn lực liền cảm thấy mảnh vỡ này có gì đó không đúng. Mảnh vỡ này quả nhiên giống hệt như một con ác thú tham lam muốn cắn nuốt hồn lực của hắn. Nhưng bởi vì Đế Thiên Tà sử dụng hồn thuật hệ hắc ám, chính là ma vương điều khiển vạn quỷ ở Hoàng Tuyền, vì vậy hắn lập tức cảm nhận được thứ mà Phượng Vô Tà không thể cảm nhận được. Nó giống hệt như tiếng gào khóc của vạn con quỷ oán khí khi trong địa ngục. Sau khi xem xong, hắn tiện tay vứt lên mặt bàn. Mấy người Phượng Minh Châu thử qua, sắc mặt cũng lần lượt khẽ biến. Mặc dù đã được Phượng Vô Tà cảnh báo từ trước, nhưng khả năng nuốt hồn lực của mảnh vỡ này vẫn khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. An Lăng Tịch là người kiểm tra sau cùng, sau đó nàng đem nó đưa lại cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vừa cầm lên, Đế Thiên Tà liền giành lại. Mạnh vỡ này, trước tiên để ta thay nàng bảo quản, Đế Thiên Tà thành thật nói. Tại sao? Phượng Vô Tà nghi ngờ nói. Thứ này có ích cho ngươi sao? Ngươi có thể hấp thụ hồn lực bên trong nó sao? Hồn lực trong mảnh vỡ này vừa là tà ác vừa mãnh liệt, căn bản không phải thứ mà cơ thể hồn thuật sư có thể chịu đựng được. Phượng Vô Tà biết cho dù Đế Thiên Tà e cũng ăn không nổi năng lượng xấu xa và tà ác như thế này. Thứ hồn lực không sạch sẽ này bổn giáo chủ căn bản không để vào mắt, hắn hừ lạnh nói. sau đó lại không kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Mảnh vỡ này không biết đã hấp thụ bao nhiêu hồn lực của những người chết thảm, oán khí bên trong rất nặng, càng giữ lâu nó sẽ càng ăn mòn hồn lực của nàng, nói không chừng nàng sẽ chết. Phượng Vô Tà sững người. Nghiêm trọng như vậy, vậy người giữ rồi không phải cũng không tốt sao? Đế Thiên Tà lười trả lời, lại liếc nàng. Ý nàng có nghĩa là hắn chỉ là một người bình thường thôi sao? Phượng Vô Tà ngẩn ra, nghĩ đến thực lực của hắn, cảm thấy không có gì để nói. Nàng im lặng một lúc, nói với những người khác. Cứ nghe lời hắn đi. Có điều, Phượng Vô Tà chuyển đề tài. Đế Thiên Tà nói, oán khí bên trong rất nặng, cũng chứng minh mảnh vỡ này đã hấp thụ hồn lực của người chết đã lâu. Hơn nữa, mọi người có từng nghĩ qua, lúc Lận Diệt Vân giao đấu với ta sử dụng tận hai hồn khí, Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Một là cái răng vàng này, nàng lấy ra cái kim cúc long nha, Phượng Vô Tà vẫn chưa biết cái này gọi là gì. Sức mạnh hồn khí này mọi người đều đã nhìn thấy, mặc dù không có khí linh nhưng khả năng công kích của nó lại vô cùng dũng mãnh, vượt xa một hồn khí cao cấp thông thường, Phượng Vô Tà nói. Thứ cho ta hỏi thẳng, mọi người đều là ngũ đại thế gia của Ma Đào Quốc, không biết An Lăng gia và Bách Lý gia có sử dụng hồn khí kiểu này sao? Bách Lý Vũ Tuyết cười nhạo lắc đầu, hồn khí của nàng đều là từ tiêu tử đưa cho, Bách Lý thế gia có thể có được thứ gì tốt đẹp chứ? Cũng chính vì tiêu tử đưa cho, vậy nên trước giờ Bách Lý Vũ Tuyết đều không tùy tiện sử dụng, cũng miễn cho người khác nghi ngờ lai lịch của hồn khí. An Lăng Tịch cũng im lặng mà lắc đầu. Thành kiếm vạn quân trên tay nàng là vào lúc nàng 16 tuổi thăng cấp lên huyền thanh nên được phụ thân giao cho, thật không dễ dàng mới có. An Lăng thế gia cũng không có hồn khí nào tốt hơn cái này, còn Phượng gia càng không thể, cái gì cũng không có. Vì vậy, Lận gia cũng là ngũ đại thế gia, cứ cho là bọn họ là vương tộc, cũng không thể chênh lệch với mọi người nhiều như thế này. Bên trong mộ binh cũng có nhiều hồn khí cực tốt, nhưng mộ binh vạn năm mới hiện thế một lần. Phượng Vô Tà lắc lắc kim cúc long nha. Hồn khí này làm sao mà bọn họ có được chứ? An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết không cách nào trả lời. Từ trước tới nay Lận gia đều khiêm tốn trung dung, cái kim cúc long nha này trước giờ bọn họ chưa từng thấy, vậy nên không biết Lận gia từ lúc nào làm thế nào có được thứ hồn khí này. Còn nữa, chuông ngục hỏa lôi đó, Phượng Vô Tà lại nói, sở hữu khí linh có thể hóa thành hình là một hồn khí thượng cổ, giá trị của nó còn cao hơn chiếc răng vàng này không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, có vẻ hồn khí đó không hề ký khế ước với Lận gia. Mấy người An Lăng Tịch dường như vẫn nhớ đến thế lực của chiếc chuông cổ hủy thiên diệt địa đó. Thử hỏi, Lận gia đã làm thế nào có được? Phượng Vô Tà chậm rãi hỏi. Còn có, không đợi bọn người trả lời, Phượng Vô Tà tiếp tục nói. Khí linh đó đã từng nói với Lận Diệt Vân, theo ước định, Lận gia chỉ có 3 cơ hội sử dụng. Ước định này là làm thế nào để định ra? Phượng Vô Tà cười nhẹ. Mọi người không cho là dựa vào tình hình của Lận gia có thể không cần ký khế ước mà vẫn ước định được với khí linh đẳng cấp này chứ. Đến cả giam vũ kiếm, đến giờ Phượng Vô Tà vẫn chưa thể thành công ký khế ước với nó, tốn sức cả nửa ngày mới có thể khiến giam vũ kiếm cùng nàng ra khỏi mộ binh. Còn những hồn khí khác trong tay nàng, đó là bởi vì hậu thuẫn phía sau nàng chính là Đế Thiên Tà. Nhưng Lận gia thì sao? Hậu thuẫn của Lận gia là ai? Bản thân vốn dĩ đã là sự tồn tại cường đại, sao có thể có hứng thú làm cái gọi là ước định với các thế gia nhỏ bé yếu đuối, bên trong chuyện này nhất định có vấn đề. Sau cùng, thứ mà mẫu thân để lại cho ta, Lận gia trăm ngàn vạn lần muốn đoạt lấy, là mảnh vỡ đó, Phượng Vô Tà hai tay chắp sau lưng. Đã là mảnh vỡ, vậy nó có phải vẫn còn những phần khác? Nếu có, nó đang ở đâu? có phải cũng có tác dụng giống hệt như vậy? Phượng Vô Tà một hơi hỏi ra một đống vấn đề không ai có thể trả lời. Vô duyên vô cớ giết chóc không ngừng, tác dụng quỷ dị, số lượng mảnh vỡ không rõ, nguồn gốc bí ẩn, hồn khí uy lực cực lớn, đem mọi thông tin kết hợp trở lại, ta có một suy đoán. Phượng Vô Tà giơ một ngón tay lên, phía sau Lận Già còn có một bàn tay khác. Đế Thiên Tà tận hưởng nhìn Phượng Vô Tà vào lúc này, muốn đưa ra một cái kết luận không khó, nhưng trong thời gian ngắn chưa đến một ngày, nàng lại gặp một loạt sự việc bất ngờ liên tiếp. Nàng căn bản không có cơ hội để bình tĩnh suy nghĩ. Ở dưới tình hình này, còn có thể sắp xếp suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy, thật không đơn giản. Mà hai người An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cũng đều có thiên chất thông minh. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết những lời Phượng Vô Tà tuyệt đối không phải bắn tiếng đe dọa. Bách Lý Vũ Tuyết vẫn ổn, nàng đối với Ma La Quốc lẫn Bách Lý Thế Gia đều không có cảm giác thuộc về. Thứ nàng muốn chỉ là báo cáo cho Tiêu Tử càng sớm càng tốt. Trong lòng An Lăng Tịch nặng nề một lúc lâu. Vô Tà, nàng thấp giọng nói, nếu như thật sự có một bàn tay giật dây, vậy tại sao bọn họ lại muốn có những hồn lực này? Không sai, hồn lực trong mảnh vỡ này rất lớn, hồn thuật sư bình thường căn bản không biết cách nào sử dụng được, chưa kể bên trong còn có oán khí kinh dị. Bây giờ chúng ta không thể biết, Phượng Vô Tà thản nhiên lắc đầu. Có điều, chúng ta rất nhanh sẽ có thể có được manh mối. Nàng quay đầu nhìn Đế Thiên Tà. Lúc này Mạc Vinh chắc đã khống chế được Lận Dạ Quân rồi. Chỉ bằng đích thần đi hỏi quốc vương đại nhân Ma La Quốc, như vậy là được. Phượng Vô Tà không hề kinh ngạc, cười nói với mấy người Phượng Minh Châu, quốc vương Ma La đã bị khống chế sao? Trong lòng An Lăng Tịch kinh ngạc. Lận Dạ Quân nói thế nào cũng là vua một nước, lực lượng bảo hộ bên cạnh tuyệt đối không ít. Thủ hạ của Hồng Y nam tử này thế mà nhanh như vậy đã khống chế được ngài ấy. Nghĩ tới lúc vừa mới ra khỏi tình cảnh của thị vệ hoàng cung bị trói buộc dưới đất, rốt cuộc nam nhân này có thân phận gì? Nhưng Phượng Minh Châu cũng không còn lạ gì chuyện này. Mặc dù không biết Đế Thiên Tà rốt cuộc là giáo chủ giáo phái nào, nhưng Phượng Minh Châu biết đây là do bản thân hiểu biết nông cạn, còn chưa đạt đến trình độ đó mới không biết cao nhân. Nàng biết Đế Thiên Tà này nhất định là một đại nhân vật. Vậy mọi người cứ ở đây chuẩn bị, hai người chúng ta tới hoàng cung. Phượng Vô Tà nói với mấy người An Lăng Tịch, chúng ta trong miệng của nàng tất nhiên là nàng và Đế Thiên Tà. Mấy người Phượng Minh Châu biết cho dù là bọn họ đi cũng không giúp được gì, cho nên gật đầu đồng tình. Đế Thiên Tà thấy cuối cùng cũng có thể cùng đi riêng, tất nhiên không có ý kiến. Lúc Phượng Vô Tà chuẩn bị xuất phát, An Lăng Tịch đột ngột gọi nàng. Vô Tà. Phượng Vô Tà quay đầu. Sao vậy? Ta biết người với Lận Gia có huyết hải thâm thù, người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơi ngừng lại một chút, An Lăng Tịch ngữ khí trở nên tiêu điều. Mọi việc mà Lận Gia đã làm, âm mưu hại thế, bọn họ thật sự cũng không xứng làm vương. Nhưng An Lăng Thế Gia đời đời bảo vệ Ma La Quốc, bách tính của Ma La Quốc là vô tội. Phượng Vô Tà nghe tới đây liền biết An Lăng Tịch muốn nói cái gì. Quả nhiên An Lăng Tịch nói tiếp. Vì vậy, Vô Tà, ta hy vọng ngươi bí mật xử lý mọi việc, nếu không sẽ gây náo loạn. Cuối cùng, người chịu khổ chỉ là bách tính của Ma La Quốc. Phượng Vô Tà nhìn ánh mắt của nàng trịnh trọng lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh bách tính Ma La Quốc để trả thù. Vì đại cục Ma La Quốc, ta có thể bỏ qua không giết Lận Dạ Quân. Nhưng hắn bắt buộc phải trả giá vì những gì đã gây ra mười mấy năm trước. Vì âm mưu chỉ vào các hồn thuật sư từ khi Lận Gia bọn họ thống trị. Vậy là được rồi. An Lăng Tịch nghe xong lời đảm bảo, tâm tình mới thả lỏng một chút. Phượng Vô Tà ra khỏi căn phòng, Đế Thiên Tà đang đợi ở bên ngoài. Nhắn nhủ xong rồi sao? Vậy thì đi thôi. Nói xong, hồn ấn đó hoa sen đỏ giữa mi tâm đế thiên tà tỏa ra ánh sáng, kèm theo đó là một tiếng kêu lanh lảnh. Một con đại bàng lớn lông đỏ thẫm như lửa từ trên trời đáp xuống, chính là hồn thú của đế thiên tà, U Minh Huyết Điêu. Đế thiên tà một tay ôm lấy Phượng Vô Tà, một thân áo đỏ bay lên rồi ngồi xuống trên lưng Huyết Điêu. U Minh Huyết Điêu giang cánh như một tia chớp đỏ lao thẳng lên bầu trời. Phượng Vô Tà ở trên lưng đại bàng nhìn hướng Ma La Thành. Lận Dạ Quân, ta tới đây đến để đòi nợ máu năm đó từ ngươi. Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Dường như chỉ trong nháy mắt, U Minh Huyết Điêu đã đưa Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đến hoàng cung. Phượng Vô Tà không muốn gây động tĩnh quá lớn, do đó trước khi tiến vào hoàng cung, trước tiên Đế Thiên Tà tạo cho mình và Phượng Vô Tà một tầng kết giới ẩn. Đế Thiên Tà có hồn lực thâm hậu, không thể so với người thường. Một tầng kết giới tạo ra không chỉ che giấu thân ảnh, mà đến cả tiếng động và động tĩnh đường đi cũng che giấu. Dù là hồn thuật sư, cấm vệ quân của nội viện hoàng cung đi tuần, căn bản cũng không thể dò được gì. Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà dù cho có nói chuyện trong kết giới thì người bên ngoài cũng không nghe được. Dựa vào kết giới này đi thẳng một đường, cuối cùng đã đến gần nội điện. Lúc này Đế Thiên Tà đột nhiên nói: "Theo sát ta một chút, ở ngoài nội điện của tên hôn quân họ Lận này, Mạc Vinh đã bố trí mê trận, để miễn cho người khác xông vào làm hỏng việc. Nếu như vào nhầm mê trận sẽ tiến vào trong huyện cảnh, thứ nhìn thấy đều là trường cảnh giả mà Mạc Vinh thiết kế." Cũng chính là nói, bây giờ mọi người trong cung vẫn còn chưa biết quốc vương của họ đã sớm bị Mạc Vinh thần không biết quỷ không hay trói lại rồi. Nếu như thật sự có người cầu kiến hoàng đế, vậy Mạc Vinh có thể dùng mê trận này hư cấu nên một trường cảnh, khiến người khác hiểu lầm đã gặp được hoàng đế thật. Cũng may, lúc trước ở Quy Vân Đài, Phượng Vô Tà cũng chú ý nhắc đến tình hình trong hoàng cung, đều hết sức tránh né tay mắt của đại quốc giám và mấy gia tộc khác, chỉ có mấy người An Lan Tịch biết chuyện này. Theo chỉ dẫn của Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà đi qua mê trận quỷ dị phía trước nội điện. Sau khi đi vào, chỉ thấy Mạc Vinh. Mạc Vinh nhàn nhã ngồi trên long sàng của hoàng đế, ăn điểm tâm, cắn hạt dưa. Giáo chủ, Mạc Vinh thấy Đế Thiên Tà, liền thu dọn hạt dưa và điểm tâm đi tới. Mọi người đã tới rồi. Đế Thiên Tà liếc hắn một cái rồi hừ nhẹ. Người thật biết hưởng thụ, Mạc Vinh cười. Chẳng qua cũng chỉ là một cái giường, ta đây cũng là bị ép hưởng thụ. Phượng Vô Tà liếc nhìn Mạc Vinh không vòng vo, hỏi thẳng. Lận Dạ Quân đâu? Mạc Vinh chỉ hướng long sàng ở gian trong, dảo mồm nói. Trong đó nha, bị ta dùng kết giới khóa lại, nằm trên long sàng. Người giết thái tử của hắn, hắn nằm trên giường mắng người nửa ngày. Ta nói với hắn, dù cho hắn mắng bể trời, thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Hắn không tin, mắng suốt một canh giờ, mắng mệt rồi mới nghỉ hơi. Ánh mắt Đế Thiên Tà châm biếm. Xem ra người cũng rất rảnh rỗi, thế mà không trực tiếp chắn mồm của hắn, lại còn nghe hắn mắng. Mạc Vinh cười cười. Cái này người không hiểu rồi, giáo chủ, để hắn tùy ý mắng, nhìn chung tốt hơn nhiều so với việc sống chết bịt mồm hắn. Con người dưới sự tức giận, cái gì cũng đều có khả năng nói ra, không chừng có thể mắng ra thứ gì đó có ích. Đế Thiên Tà ngồi xuống cũng lười lên tiếng. Phượng Vô Tà khinh bỉ liếc về phía long sàng. Hắn mắng thống khoái biết mấy, chỉ có điều hắn chỉ nhớ là ta giết con trai hắn, lại sao không nhắc tới chuyện 13 năm trước hắn phái người giết chết phụ mẫu của ta. Mạc Vinh nhún vai. Hắn có nhắc, hắn nói phải chi biết người là con gái của bọn họ, lần đầu tiên gặp người hắn đã loại bỏ người. Như vậy, không cần đợi đến sau khi ngươi lập được đại công giải độc cho toàn bộ bách tính. Hắn muốn loại trừ ngươi, nhưng lại không tìm được cơ hội và lý do thích hợp. Phượng Vô Tà nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy thật buồn nôn. Đi thôi, cùng đi xem tên hoàng đế đó. Ta muốn biết, phía sau hoàng tộc Lận gia bọn họ, rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì. Chính vào lúc này, Phượng Vô Tà cảm thấy mảnh mạc hồn trên người mình trùng nhẹ lên. An Lăng Tịch truyền tin sao, xảy ra chuyện gì? Ở giữa mạc hồn hiện ra một hàng chữ, ta sẽ tới đó ngay lập tức, đợi ta tới rồi cùng nhau hỏi. An Lăng Tịch muốn tới sao, không phải ban đầu nói không đến sao? Trong lòng nàng nghi hoặc. Có điều, mạc hồn truyền tin tức có hạn, không tiện hỏi cụ thể. Không mất quá lâu, An Lăng Địch đã đến bên ngoài của hoàng cung. Mạc Vinh dùng kết giới ẩn thân đưa nàng ấy tiến vào trong đại sảnh nội điện. Phượng Vô Tà đang đợi nàng ấy. Ta đem sự tình nói cho phụ thân biết, An Lăng Địch nói. Phụ thân nói, những chuyện lớn thế này bắt buộc phải có người chứng kiến, như vậy về sau xử lý mới không gặp bất cứ sự cố nào. Nàng ấy nói như thế, Phượng Vô Tà lập tức hiểu. Xác thật, thực lực mấy người đế thiên tà rất mạnh, nhưng dẫu sao cũng không phải là người Ma La Quốc, mà nàng Phượng Vô Tà rõ ràng có quan hệ thân mật với đế thiên tà. Một khi âm mưu của hoàng tộc truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người dựa vào đó gây sóng gió. Đến lúc đó, quốc gia sẽ rất loạn. Vậy nên có một người thân phận phù hợp làm nhân chứng là chuyện rất cần thiết. Phụ thân An Lăng Tịch, gia chủ An Lăng Thế Gia, chính là đại tướng quân trấn quốc Ma La Quốc An Lăng Hào, thống soái toàn bộ quân đội Ma La Quốc, địa vị chỉ dưới một người. Là con gái của ngài ấy, không nghi ngờ An Lăng Tịch chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Ta hiểu rồi, Phượng Vô Tà nói. Sau đó mấy người cùng nhau đi gặp Lận Dạ Quân. Lúc này hắn đang bị giam cầm nằm trên đông sàn, nghe thấy có người đến cạnh giường hắn, hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy. Mạc Vinh dứt khoát mở lòng từ bi để hắn ngồi. Lận Dạ Quân thẳng người liền nhìn thấy Phượng Vô Tà, trong lòng biết con trai mình chết trong tay Phượng Vô Tà. Lúc này nhìn thấy gương mặt nàng, trong người bừng bừng lửa giận, chuẩn bị mở miệng mắng. Lúc này lại có một âm thanh quen thuộc truyền đến tai Lận Dạ Quân. Quân thượng, là tiếng An Lăng Tịch. Lận Dạ Quân quay đầu liền thấy An Lăng Tịch, thấy mà nàng ta cũng ở đây. Vị quốc vương Ma La Quốc nhìn thấy An Lăng Tịch, sự tức giận ban đầu thế mà lại biến mất, đôi mắt của hắn hơi lẩn tránh, không nói cái gì. An Lăng Thế Gia nhiều đời tận hiến cho Ma La Quốc, vì quốc gia đánh đuổi tai họa biên cảnh là thế lực mà hoàng tộc ỷ lại nhiều nhất. Mà An Lăng Tịch là đích trưởng nữ dưới vế của trấn quốc đại tướng quân An Lăng Hào, dù là thân phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã theo phụ thân chiến đấu nơi sa trường, từ trẻ đã mang danh nữ chiến thần. Lận Dạ Quân tự nhiên có thể nghĩ đến, lúc này An Lăng Tịch đã ở đây, vậy ác là phụ thân của nàng An Lăng Hào cũng đã biết được một ít nội tình. Đây là phái An Lăng Tịch đến dò hỏi tin tức sao? Vẻ mặt An Lăng Tịch lạnh nhạt nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ với hoàng đế. Quốc vương vạn an. Lúc Lận Dạ Quân nghe thấy bốn từ này chỉ cảm thấy trào phúng. Người còn biết ta là quốc vương? Hắn lạnh lùng chất vấn An Lăng Tịch. Bản vương bị kẻ gian bắt lại. An Lăng Tịch, người cứ trợn mắt ra nhìn như vậy sao? An Lăng Tịch lại ung dung không vội. Người một ngày làm vua, thần một ngày sẽ hành lễ với người. Đối với những chuyện khác, có chút vấn đề, chỉ cần người thành thật giải đáp, cứu hay không cứu, trong lòng thần tự có cân nhắc. Nàng nói những lời này vô cùng thản nhiên, nhưng Lận Dạ Quân lại thấp thỏm lắng nghe. Phượng Vô Tà không muốn nghe Lận Dạ Quân phí lời, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, hỏi. Lận Dạ Quân, 13 năm trước, tại sao ngươi giết chết phụ mẫu của ta? Trong lòng Lận Dạ Quân, đối với chuyện 13 năm trước giết hại phu phụ Phượng gia, căn bản không có một chút hối hận nào. Bây giờ hắn nghe thấy giọng Phượng Vô Tà, chỉ nhớ đến việc con trai của hắn bị Phượng Vô Tà giết chết trong bí cảnh. Trong hoàng tộc có những công cụ đặc biệt để truyền tin, có thể liên lạc giữa bí cảnh và thế giới bên ngoài. Sau khi Lận Diệt Vân phát hiện mảnh ngọc vỡ đang trong tay Phượng Vô Tà thì đã truyền tin đến đây cho hắn. Hơn nữa còn chưa đợi hắn bên ngoài bố trí, thế mà Lận Diệt Vân đã chết trong bí cảnh. Lận Dạ Quân nghe Phượng Vô Tà hỏi như vậy, chỉ cảm thấy thật nực cười. Là vua một nước, phụ mẫu của người chọc giận thiên nhàn, ta giết bọn họ có gì không được sao? Lận Dạ Quân giận dữ, nhấc tay chỉ vào Phượng Vô Tà, ngón tay đều run rẩy. Người đồ tiện dân, mưu sát thái tử, tội không thể tha. Chọc giận thiên nhàn, Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng. Phát hiện âm mưu của ngươi nên bị gọi là chọc giận thiên nhan sao? Vừa nói, nàng vừa lấy ra mảnh ngọc vỡ từ đế thiên tà giơ lên trước mặt Lận Dạ Quân. Trận đấu hồn thuật sư, mỗi người đều một lòng một dạ chiến đấu vì vinh quang gia tộc. Còn ngươi, thân là vua một nước, lại sau lưng làm ra những chuyện thâm độc như vậy. Ngươi cố ý sắp đặt chiến trường giết chóc trong bí cảnh là vì muốn dùng mảnh ngọc vỡ này thu thập hồn lực của các hồn thuật sư tử trận. Dừng một chút, nàng ép sát Lận Dạ Quân. Mảnh ngọc vỡ này có lai lịch như thế nào? Lúc này sắc mặt Lận Dạ Quân trở nên xám xịt, nhưng vẫn cố chấp không mở miệng. Phượng Vô Tà cũng không khách khí với hắn, thậm chí còn không quan tâm An Lăng Tịch vẫn còn ở đây, trực tiếp lấy ra một thanh đoạn kiếm kề ngang trước cổ Lận Dạ Quân. Nói, một từ này vừa nói xong, lưỡi kiếm đã cứa qua da cổ Lận Dạ Quân, khí thế lấn người giống như một sát thần. Sắc mặt Lận Dạ Quân tái mét, đôi môi run rẩy nhưng vẫn không chịu lên tiếng. Dẫu sao cũng là một kẻ thống trị Ma La Quốc hơn 20 năm, hắn vẫn có khí chất của một bậc đế vương nên có. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng tinh thần hắn vẫn nỗ lực chống đỡ. Phượng Vô Tà thấy vậy, liền biết Lận Dạ Quân mà không cảm nhận được thống khổ, e là sẽ không mở miệng, vì vậy không do dự đổi vị trí, đem thanh đoạn kiếm đâm mạnh vào vai trái của hắn. Chỉ nghe vị quốc vương đại nhân này cũng không chống đỡ nổi nữa, gào lên thất thanh, Phượng Vô Tà rút đoạn kiếm ra, vết thương trên vai trái của hắn đã túa ra máu, An Lăng Tịch cau mày nhưng không nói gì. Mạc Vinh tấm tắc hai tiếng, chỉ dám cảm thán không hổ là giáo chủ phu nhân, xuống tay hệt như giáo chủ. Đế Thiên Tà chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, thủ đoạn cỏn con thế này trong mắt hắn căn bản nhìn không đủ. Chỉ thấy Phượng Vô Tà lại lần nữa kề dao vào cổ hắn, cả người đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Ta hỏi lại, người còn không nói thì tiếp sau đây phải chịu đả kích chính là vai phải còn lại của người, sau đó là bàn tay, 10 ngón tay chân, xương sườn. Dù sao ta cũng không sợ gánh trên lưng tội giết vua, chỉ xem ngươi chịu được đến lúc nào. Lúc này Lận Dạ Quân thật sự cảm nhận được sự thống khổ từ máu thịt, hơn nữa nỗi sợ hãi cũng không nhẹ. Hắn không mảy may nghi ngờ Phượng Vô Tà nói được làm được. Sau đó Lận Dạ Quân run rẩy lên tiếng. Từ khi Ma La Quốc lập quốc, mảnh ngọc vỡ này đã ở trong tay hoàng tộc Lận Gia chúng ta, là một tổ chức giao cho tổ tiên của chúng ta. Điều kiện trao đổi giữa bọn họ chính là hắn giúp tổ tiên Lận Gia lập quốc đạt được quyền lực, còn Lận Gia nhiều thế hệ dùng mảnh ngọc này thu thập hồn lực. An Lăng Tịch và Phượng Vô Tà nhìn nhau, Phượng Vô Tà có thể nhìn thấy vẻ thất vọng đối với hoàng đế trong mắt An Lăng Tịch. Đúng vậy, nghĩ đến hoàng tộc mà gia tộc mình đời đời vòi trợ tận hiến, lại chỉ là một gia tộc ham mê quyền lực địa vị, thậm chí vì mưu đồ thu lấy hồn lực mà tạo nên cái gọi là trận chiến hồn thuật sư, khiến cho các đệ tử tinh anh của Ma La Quốc tụ họp lại sát hại lẫn nhau. Hơn nữa, chuyện giết chóc này cứ thế tiến hành mấy trăm năm, trước đây mọi người đều bị che mắt. Mục đích của việc thu thập hồn lực là gì? Câu này là do An Lăng Tịch hỏi. Phượng Vô Tà có thể nhìn ra được lúc này An Lăng Tịch đang làm mọi cách để kiềm chế cơn giận dữ. Lúc này Lận Dạ Quân dường như đã từ bỏ, nhưng hắn nghe được câu hỏi này chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này ta thật sự không biết. Ngay khi bắt đầu, chúng ta đã theo lời những người đó thu thập hồn lực. Còn chuyện thu thập hồn lực để làm gì? Trước giờ chưa từng nhắc tới. Tổ tiên Lận Gia cũng không biết. Những người đó là những người nào? An Đăng Tịch lập tức bắt được trọng điểm của vấn đề. Bọn chúng ở đâu? Tổ chức gì? Lúc này, Lận Dạ Quân ngẩng đầu, lộ ra thần sắc gần như khẩn cầu. Nếu ta nói, các người sẽ bỏ qua cho ta, đúng hay không? Hắn đã không còn gọi mình là bổn quân nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phượng Vô Tà, bởi vì Phượng Vô Tà và Lận Dạ Quân mới thật sự là nợ máu. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn người trước mặt, hắn là người 13 năm trước đã giết phụ mẫu mình, sau đó đẩy phụ mẫu vào nơi nguy hiểm. Dường như lúc này một chút linh hồn đầy bi thương và bất lực còn sót lại của mẫu thân đang hiện ra trước mắt nàng. Nếu như có thể, Phượng Vô Tà không hề muốn bỏ qua cho hắn, nhưng trước đó nàng đã hứa với An Lăng Tịch. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu. Lận Dạ Quân, bây giờ ta thật sự muốn giết chết người để báo thù cho cha mẹ ta ở trên trời. Giọng nói Phượng Vô Tà lạnh lùng như gió mùa đông. Lận Dạ Quân cảm nhận được sát ý trong đó, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng mà hiện tại ta lại đổi ý. Giọng nói của nàng dần trở lại bình thường. Ta hứng thú với thế lực phía sau lưng của người hơn. Ánh mắt nàng hiện ra thứ sức mạnh dọa người. Cho nên chỉ cần người giao nó cho ta, ta có thể không giết người. Phượng Vô Tà hiểu, Lận Dạ Quân dù gì cũng là vua của Ma La Quốc. Nếu nàng giết hắn, trên lưng nàng sẽ không chỉ là một mạng người, mà là toàn bộ đại cục của Ma La. Mặc dù nàng không phải người lương thiện gì, thậm chí còn có thể nói là hơi ác độc, nhưng chỉ vì báo thù mà bỏ mặc cục diện, nàng thật sự không làm được. Mọi người ở đây đều nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt Đế Thiên Tà tràn đầy sự hứng thú, còn Mạc Vinh lại là vô cùng kính nể. An Lăng Tịch chỉ thở dài một hơi, quốc vương mà chết, phụ thân của nàng ta là Trấn Quốc tướng quân sẽ phải đối mặt với tình hình căng thẳng, là phải mau chóng giúp vị vua mới thượng vị, tránh cho hoàng thành rơi vào cảnh hỗn loạn. Hiện tại, Phượng Vô Tà vì đại cục buông bỏ thù hận, như vậy việc nâng đỡ vị vua mới thượng vị sẽ dễ dàng hơn nhiều, thời gian cũng dư dả hơn nhiều. Nét mặt Lận Dạ Quân thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vì được sống nên cảm thấy kinh ngạc và vui mừng hơn nhiều. Được, là chính người nói. Với những kẻ tiếc bỏ quyền lực khi đứng trước lựa chọn sinh tử, thường thường sẽ chọn buông bỏ hết thảy để được sống. Lận Dạ Quân chần chừ một lát, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn thở mạnh, hỏi lần nữa. Người thật sự không giết ta chứ? Nói, Phượng Vô Tà lạnh lùng phun ra một chữ. Lận Dạ Quân bắt đầu kể. Tổ chức kia vô cùng thần bí, chúng ta không tài nào tiếp xúc được. Từ trước tới nay, chỉ có chúng liên lạc với ta. Kẻ dùng mảnh vỡ ngọc thạch kỳ dị này thu thập hồn lực của bọn chúng, không chỉ một mình nước Ma La. Hơn nữa, sau khi nước Ma La xây dựng đất xong, cũng chỉ có quốc vương đời đó và thái tử biết, các nữ nhân trong nhà họ Lận đều không hề biết. Tổ chức này có tên hay không, hay được gọi như thế nào? An Lăng Tịch lại hỏi. Lận Dạ Quân đáp. Bọn chúng bắt chúng ta lập lời thề độc, không cho phép chúng ta nhắc tới giáo phái của bọn chúng, cho nên dù chúng ta có muốn bàn bạc cũng phải dùng người bên kia để gọi bọn chúng. Thật ra, tổ chức của bọn chúng có tên là Thánh Môn. Hắn, ngay khi hắn đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên hắn dừng lại, giống như khi nhắc đến hai từ Thánh Môn, Lận Dạ Quân đã đọc được một câu thần chú nguyền rủa. Cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, xen lẫn thống khổ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin. Đám người Phượng Vô Tà vô cùng căng thẳng, không ổn. An Lăng Tịch vừa định tiến lên xem xét, đã thấy Lận Dạ Quân như một khúc gỗ ngã bệt xuống đất, toàn thân cứng nhắc. Mạc Vinh đến bên cạnh Lận Dạ Quân, tay hắn đặt lên đỉnh đầu Lận Dạ Quân, truyền hồn lực vào. Tâm mạch đã đứt, Mạc Vinh cau mày. Xem xét trong cơ thể hắn, nguyên nhân do hồn lực nào đó bỗng nhiên nổ tung. Lực của linh hồn trong cơ thể hắn thì sao? Đế Thiên Tà dựa vào ghế, lạnh nhạt hỏi. Hoàn toàn bị đánh tan. Mạc Vinh xem xét một lúc, đáp lại. Phượng Vô Tà và An Lan Tịch giật nảy mình. Lận Dạ Quân, vua của Ma La Quốc đã chết, hơn nữa chỉ trong nháy mắt một thứ nào đó đã xóa bỏ cả linh hồn hắn, rốt cuộc đây là cái gì? Ngôn linh chú. Đế thiên tà liếc qua, nói một cách chắc nịch. Ngôn linh chú, đó là cái gì? Phượng vô tà chưa từng nghe thấy loại hồn thuật này. Đế thiên tà lừa giải thích, khẽ nhất cằm. Mạc Vinh bây giờ mới hiểu được ý tứ hắn, vội nói. Ngôn linh chú là dùng hồn lực tạo thành một loại hồn chú, thiết lập một điều kiện có thể phát động. Một khi điều kiện được đáp ứng, hồn chú sẽ phát huy hiệu quả. Căn cứ vào ý nguyện thi thuật của mỗi người, có thể sẽ có sự khác biệt khi phát động và hiệu quả. Không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này. Dừng lại, Mạc Vinh thở dài, lắc đầu. Loại hồn chú này không khó để mở ra, thậm chí là vô cùng đơn giản, nhưng rất khó phát hiện. Người bị trúng hồn chú thậm chí còn không biết mình đã trúng, cho nên khi hồn chú bộc phát, gần như không đủ thời gian để mở nó. Cho nên đây gọi là biện pháp bảo hiểm mà tổ chức có tên Thánh Môn kia đặt lên trên người Lận Dạ Quân. Chỉ cần Lận Dạ Quân nói với người ngoài hay từ Thánh Môn thì tâm mạch sẽ đứt, linh hồn cũng tiêu tán. Phượng Vô Tà chợt nghĩ tới sắc mặt không thể tin nổi của Lận Dạ Quân trước khi chết, hay cho một từ Thánh Môn giấu thần chú thật nghiêm mật. Theo ý của người thì loại hồn thuật này rất ít gặp đúng hay không? Phượng Vô Tà hỏi Mạc Vinh. Hiếm gặp sao? Phải nói là vô cùng hiếm. Mạc Vinh cười khổ. Phu nhân có biết hệ hồn lực nào có thể sử dụng ngôn linh chú sao? Phượng Vô Tà lắc đầu nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Hồn lực vận mệnh. Mạc Vinh nhấn mạnh từng chữ. Hồn lực vận mệnh. Phượng Vô Tà lặp lại. Chưa từng nghe qua. An Lăng Tịch lắc đầu, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Phu nhân, An Lăng cô nương, hai người chưa nghe thấy cũng là bình thường. Mạc Vinh mỉm cười. Các người có biết cả đại lục Đế Linh và đại lục này cộng lại, số người sở hữu hồn lực vận mệnh là không đến 100 người. Ít đến như vậy sao? Lúc này Phượng Vô Tà mới thật sự kinh ngạc. Lịch sử của hai đại lục này chắc cũng đã mấy vạn năm rồi, vậy mà chỉ xuất hiện gần 100 người sở hữu hồn lực vận mệnh. Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự nặng nề trong lòng của đối phương. Không ngờ Thánh Môn lại có được tài nguyên hiếm có như vậy, còn có hồn thuật sư có thực lực khó lường. Hơn nữa, bọn họ cũng không tí trẻ sử dụng tài nguyên của mình lên một vùng đất nhỏ bé như Ma La. Tổ chức này rốt cuộc có âm mưu gì? Nhìn thấy Phượng Vô Tà lo nghĩ, Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn Mạc Vinh, sau đó lạnh lùng nói. Nàng đừng nghe Mạc Vinh nói quá. Mặc dù người sở hữu vận mệnh hồn lực có hơi ít, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Trong Đế Linh giáo vẫn còn có người nắm giữ loại hồn lực này. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nhìn hắn. Ai? Là chàng sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà cứng ngắc, nữ nhân này đúng là không biết nói chuyện. Đế Thiên Tà xoay mặt đi, không để ý tới nàng nữa. Tốt, xem ra người có thiên phú hồn lực vận mệnh không phải là Đế Đại giáo chủ. Phượng Vô Tà rút được một kết luận. Nhưng nghe Đế Thiên Tà nói vậy, tâm tình của nàng cũng dễ chịu hơn chút. Có điều, trong lòng Đế Thiên Tà và Mạc Vinh vẫn rất lo lắng. Trong Đế Linh giáo, người sở hữu hồn lực vận mệnh chính là đại tinh thừa của Diễn Thiên Các, Thương Cách. Cũng chính là nhờ sự tồn tại của Thương Cách, vận mệnh pháp khí đại diễn của đạo Tinh Luân Đồ mà Đế Linh giáo mới mạnh mẽ như vậy. Dưới sự bảo vệ của vận mệnh pháp khí, Thường Cách có thể nhìn thấy bí mật về vận mệnh dài dằng dặc qua từng lớp sương mù, nhằm giúp Đế Đình giáo không phạm phải một sai lầm trí mạng nào, đồng thời cũng làm tan nát âm mưu phá vỡ Đế Đình giáo của những kẻ khác. Những thay đổi trong vận mệnh của Đế Thiên Tà cũng được giao cho Thường Cách quan sát, cho nên có vẻ như ở Thánh Môn kia lại có thêm người có được hồn lực vận mệnh. Đế Thiên Tà và Mạc Vinh vô cùng coi trọng điều đó. Phượng Vô Tà lại không biết suy nghĩ trong lòng Đế Thiên Tà. Lúc này, Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch đang mãi suy nghĩ xem làm cách nào để giải quyết việc Lận Diệt Quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thật rắc rối. Phượng Vô Tà đã không muốn giết Lận Diệt Quân nữa, vậy mà Lận Diệt Quân lại tự chết, thái tử chết thảm trong bí cảnh, quân vương chết bất đắc kỳ tử trong tẩm điện. Nếu không xử lý tốt thì nước Ma La sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Phượng Vô Tà suy nghĩ, nhìn Đế Thiên Tà đang thoải mái ngồi trên ghế. Một kế sách đột nhiên hiện ra trong đầu nàng. Phượng Vô Tà cất cao giọng, bóp vai Đế Thiên Tà, bày ra vẻ mặt ân cần, nói: Đế đại giáo chủ, ta biết hồn lực của chàng vô cùng thâm hậu, võ công cũng vô cùng cao siêu, là một người hào phóng tốt bụng. Nói, Đế Thiên Tà ngắt lời nàng, ngắt gọn một chữ, khóe miệng Phượng Vô Tà giật mình. Được, nói thì nói. Thủ hạ của chàng có thuật dịch dung sao? Nàng nói thẳng vào vấn đề. Thuật dịch dung. An Lăng Tịch và Mạc Vinh nghe được ba từ này từ miệng Phượng Vô Tà liền cảm thấy hơi khó hiểu. Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà một cái đã đoán được suy nghĩ của nàng. Nàng muốn ngụy trang người chết sao? Đúng vậy. Phượng Vô Tà khẽ vuốt cằm, nghiêm túc nói. Nàng quay đầu nhìn An Lăng Tịch hỏi ý kiến của nàng ta. An Lăng Tịch nghĩ một hồi, cảm thấy kế hoạch này cũng có thể, đến bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Phượng Vô Tà quay lại nói với Đế Thiên Tà. 3 tháng là thời gian để hòa hoãn. Đế Thiên Tà, người cảm thấy thế nào? Chuyện này... Đế Thiên Tà có chút trầm tư, vẻ mặt vẫn rất tùy tiện, giống như tình hình Ma La Quốc cũng không là gì trong mắt hắn, chỉ là ánh mắt thoáng qua, chẳng biết từ khi nào Phượng Vô Tà đã dừng tay. Phượng Vô Tà hiểu ý, lập tức bóp vai nịnh bợ hắn. Đế đại giáo chủ vô cùng hài lòng với thái độ của nàng. Chỉ có 3 tháng thì không cần phiền toái như vậy. Đế Thiên Tà lười nhác nói. Để thi thể này tự ngụy trang là được rồi. Thi thể đã chết, sao có thể ngụy trang chứ? Phượng Vô Tà không hiểu, miệng thì nói, mà tai vẫn không ngừng bóp vai cho Đế Thiên Tà. Suốt một khoảng thời gian dài như vậy, luôn luôn có người tiếp xúc với hắn. An Lăng Tịch cũng nghi ngờ, nhìn Đế Thiên Tà, chỉ có Mạc Vinh là hiểu ra, nở nụ cười nhẹ. Tu vi hồn lực của giáo chủ đã đạt đến cảnh giới hoang thần, hồn thật tu luyện chính của hắn là thuộc hệ hắc ám nên rất am hiểu cách sử dụng người chết và tử linh, chút chuyện nhỏ này với hắn vô cùng dễ dàng. Ta có thể điều khiển thi thể của Lận Dạ Quân, ngụy trang thành một người chết đi sống lại. Còn có cái này nữa sao? Từ khi xuyên không tới, Phượng Vô Tà đã gặp đủ loại chuyện kỳ quái, nhưng việc khiến người chết sống lại nàng thật sự chưa từng nghĩ tới. Đây là loại hồn thực nào, vẫn thuộc hệ hắc ám sao? Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà đang bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng vẫn cố tỏ ra đang chê bai. Thiếu gì thứ kỳ quái, chẳng qua chỉ là hồn thuật chiêu hồn con rối thôi. Chiêu hồn con rối? Phượng Vô Tà không khỏi hiếu kỳ. Nếu vị dược sư kia đến chuẩn đoán, có thể nhìn ra manh mối sao? Phượng Vô Tà rất chú ý tới điểm này. Đế Thiên Tà hư lạnh. Nàng xem hồn thuật của bản giáo chủ là trò vặt sao? Chỉ một tên dược sư tầm thường cũng có thể nhìn ra được sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Dược sư không nhận ra là tốt rồi. Nói xong, nàng lại bắt đầu nhớ lại những lời nói của Đế Thiên Tà, đưa tàn hồn đến với cơ thể người chết. Chẳng hiểu tại sao câu nói này lại khiến Phượng Vô Tà nhớ lại quá trình mình xuyên qua. Lúc ở hiện đại trước khi chết, nàng đã gặp phải một sự cố khi đang làm nhiệm vụ tác chiến, khi đó một chiếc máy bay bị nổ tung. Sau đó, linh hồn của nàng bay đến đại lục Thiên Kỳ, ký sinh vào người của nguyên chủ, mượn thân thể này mà sống lại. Nói vậy, có phải cũng giống như thuật chiêu hồn con rối mà Đế Thiên Tà nói? Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đang nghĩ cái gì đây? Đế Thiên Tà hỏi. Phượng Vô Tà lấy lại tinh thần lắc đầu, có vẻ là không có chuyện gì. Lập tức nàng kịp thời phản ứng, kéo Đế Thiên Tà lên. Được rồi, khẩn trương đi, đừng ngồi nữa. mau bắt đầu thuật chiêu hồn con rối đi. Đế Thiên Tà bất ngờ bị nàng lôi dậy, sắc mặt hắn nhanh như chớp, đen như đáy nồi. Phượng Vô Tà thấy vậy liền biết hắn chuẩn bị nổi giận, nàng vội vàng nở nụ cười nịnh nọt. Không phải là ta nôn nóng muốn được nhìn thấy hồn thuật tuyệt vời của ngươi sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà lúc này mới tốt lên được một chút, hừ lạnh rồi đến bên cạnh thi thể Lận Dạ Quân. Phượng Vô Tà thở vào, ổn định tâm trạng, chuẩn bị thưởng thức thuật chiêu hồn con rối. Đế Thiên Tà đến bên cạnh thi thể, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười tà mị. Hồn ấn hồng liên giữa đôi lông mày phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ. Luồng khói hắc ám dâng lên từ dưới chân hắn, xoay quanh cơ thể. Phượng Vô Tà thấy rõ mọi thứ, lúc hồn lực kia di chuyển, không gian giống như bị nó bóp méo, thật là một loại hồn lực hắc ám bá đạo, hoàn toàn khác với mô tả về hồn lực hắc ám ở trong sách. Đế Thiên Tà nâng cánh tay lên, duỗi những ngón tay thon dài ra, hồn lực hắc ám như một sủng vật nhu thuận ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Rất nhanh sau đó, một quả cầu nhỏ phát ra màu sáng vàng đen xuất hiện trong lòng bàn tay Đế Thiên Tà. Hồn ấn kia phát ra tia sáng đỏ giữa mi tâm hắn, như là có linh hồn uống lượng chui vào bên trong quả cầu. Quả cầu nhỏ kia càng thêm phần huyền bí, giống như được truyền linh hồn vào, tựa như muốn hút trọn linh hồn của con người. Đế Thiên Tà cong tay nhẹ nhàng bắn ra, quả cầu nhỏ nhẹ nhàng bay đến trên trán thi thể Lận Dạ Quân, sau đó chui vào trong mi tâm hắn. Ngay khi quả cầu chui vào cơ thể, thi thể Lận Dạ Quân bắt đầu cử động. Đến cả An Lăng Tịch, là người luôn luôn im lặng bình tĩnh, lúc này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hồn thuật tuyệt vời như vậy sao? Đây thật sự là hồn thuật sao? Quả là một kỳ tích. Trên thế gian không ngờ lại có người mạnh mẽ đến vậy. Tâm trạng An Lăng Tịch rối ren, nhìn thoáng qua Đế Thiên Tà, giống như một loại quyết tâm bắt đầu nảy mầm trong người An Lăng Tịch, ngoài có thần, ngoài thần có trời. Nước Ma La thật sự quá nhỏ, cứ an phận như vậy, không bằng đi ra ngoại giới trời cao biển rộng, phát triển thực lực của mình, biết thêm nhiều kẻ mạnh. Trong khi đó, Đế Thiên Tà vô cùng kinh ngạc đánh giá thi thể này. Chỉ thấy Lận Dạ Quân đã chết, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, còn duy trì được hô hấp, giống như là một bệnh nhân đang mắc phải một căn bệnh nặng. Phượng Vô Tà mở mắt, vô cùng khâm phục. Đế Thiên Tà trông thấy phản ứng của nàng, liền tiến gần tai nàng, nhếch môi cười, giọng nói vô cùng tà khí. Sao nào? Thề tử! Có phải cảm thấy nam nhân của nàng càng ngày càng lợi hại? Phượng Vô Tà lườm hắn một cái, thưởng cho hắn một chữ biến. Hiện tại chuyện Lận Dạ Quân đã được giải quyết, nàng cũng không phải lấy lòng Đế Thiên Tà nữa. Đế Thiên Tà cũng nghĩ tới việc nữ nhân này chỉ muốn nhờ vả hắn, cho nên mới tỏ ra dịu dàng. Bây giờ mình vội vàng giúp, nàng ta lại đá mình sang một bên. Nữ nhân này đúng là không biết điều, hơn nữa còn không có lương tâm. Sắc mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng, không nói gì nữa. Tối nay hắn nhất định sẽ khiến nàng phải ngoan ngoãn, rốt cuộc cũng hoàn thành xong mọi việc. Phượng Vô Tà thở dài, quay đầu nói với An Lăng Tịch. Yên tâm đi. An Lăng Tịch gật đầu. Ta sẽ thông báo với phụ thân, để ông ấy chuẩn bị ổn thỏa. Trước khi rời đi, Phượng Vô Tà quay đầu lại, mỉm cười với An Lăng Tịch. Đúng rồi, cuộc chiến gia tộc hồn thuật sư đã kết thúc, vậy trận chiến cá nhân sau này sẽ không bị hủy bỏ vì nó chứ? An Lăng Tịch ngước mắt nhìn Phượng Vô Tà, giống như tâm linh tương thông, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Phượng Vô Tà. Đương nhiên sẽ không hủy bỏ, ta đã nói rồi, ta rất chờ mong giây phút được chiến đấu với ngươi. An Lăng Tịch nói, nhìn về phía Phượng Vô Tà, trong mắt là ngọn lửa cháy hừng hực, xen lẫn ý chí chiến đấu đầy kính trọng. Phượng Vô Tà đã trở về Thành Vân Quảng Uyển, Đế Thiên Tà thì còn phải xử lý một số việc trong giáo, hơn nữa hắn còn phải sắp xếp người Đế Linh Giáo âm thầm điều tra tổ chức thánh môn kia, cho nên hắn không thể đi cùng Phượng Vô Tà mà phải đi đến chỗ ở của Miểu Vân Sơn. từ lúc đi vào bí cảnh đến lúc đi ra bí cảnh, lại thêm việc quốc vương Ma La chết bất đắc kỳ tử, mới trôi qua có 20 ngày. Nhưng Phượng Vô Tà cảm thấy những việc trải qua trong nửa năm này thật sự đáng nhớ với nàng. Dù là vấn đề gia tộc lục đục với nhau hay là đồng minh ở giữa ra sức giúp đỡ đều khiến nàng cực kỳ khó quên. Trong vùng bí cảnh này, nàng được thỏa mãn tâm nguyện của mình, được gặp mẫu thân, dù đó không thực sự là mẹ nàng, nhưng chỉ cần có được khuôn mặt giống, tình yêu thương vẫn như vậy, nàng cũng đã mãn nguyện. Nhưng đáng tiếc, ngày đó nàng bị cưỡng chế triệu hồi rời khỏi bí cảnh nên không đi đến rừng cốc huyền hỏa. Theo mẫu thân, trong ảo cảnh huyết linh thuật nói, phụ thân của nàng được chôn cất ở rừng cốc huyền hỏa. Chỉ trách biến cố diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp đến đấy tế bái một lần. Xem ra chờ đến khi công việc trong thành Ma La bình thường trở lại, nàng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào bí cảnh. Từ khi Lận Dạ Quân chết thì liên tiếp 3 ngày trong hoàng cung Ma La đều không có động tĩnh, mãi đến ngày thứ 3 mới có tin quốc vương bị bệnh nặng, được nhiều dược sư mời tới chẩn đoán bệnh, trong cung còn mời Phượng Vô Tà tới chữa bệnh cho Lận Dạ Quân. Đã diễn kịch đương nhiên phải diễn ra trò. Phượng Vô Tà làm bộ như là vào cung xem bệnh, kết quả đương nhiên không còn cách chữa. Cứ như vậy, một nước không thể một ngày không có vua, đám đại thần nhanh chóng đề cử Tam Hoàng tử thay cha nhiếp chính, tạm cai quản quốc sự. Phượng Vô Tà biết tất cả mọi thứ đều được An Lăng Thế Gia lặng lẽ sắp đặt. Nàng tin vào năng lực của An Lăng Tịch, cũng tin tưởng phụ thân An Lăng Tịch là tướng quân An Lăng, tất nhiên có thể thuận lợi nâng đỡ vị Tam Hoàng tử thượng vị. Phượng Minh Châu biết được chuyện này qua lời kể Phượng Vô Tà vẫn rất hoài nghi. Không biết tổ chức thánh môn kia có tìm cách liên lạc với Tam Hoàng tử hay không? Phượng Vô Tà lắc đầu. Chắc là không. Bây giờ mảnh ngọc thạch vỡ dùng để thu thập hồn lực đã không còn trong tay nhà họ Lận. Sau khi quốc vương chết, người nhà họ Lận đã không còn ai biết được chuyện mảnh ngọc đã vỡ. Địch nhân ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Chắc hẳn tổ chức kia cũng đã nhận ra, nước Ma La chắc chắn sẽ trở thành một quân cờ bị loại khỏi ván cờ của bọn chúng. Phượng Minh Châu suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng thở dài. Quân cờ bị loại bỏ, như vậy cũng tốt. Phượng Quỳnh Ngọc lại tỏ ra không hề hứng thú với mấy chuyện âm mưu quỷ kế này. Gần đây, nàng vẫn luôn cố gắng ra sức tu luyện Ngự Sơn Quyết, hồn thuật đã có sự tiến bộ tương đối lớn. Minh Châu tỷ, đợi khi nào ta luyện xong chiêu thức thứ 7 của Ngự Sơn Quyết, ta sẽ khiêu chiến với tỷ. Đến lúc đó, tỷ không cần nương tay với ta đâu. Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà nhìn nhau cùng nở nụ cười. Cũng được, chuyện ứng biến mưu kế trong cung Ma La tự có người quan tâm, các nàng đương nhiên không cần phải hao tổn sức lực. Đúng rồi, Vô Tà. Kiếm linh của kiếm khí thượng cổ mà ngươi lấy được từ mộ binh ra, có thể bỏ ra cho ta và Quỳnh Ngọc nhìn thấy sao? Phượng Minh Châu đưa mắt nhìn về phía kiếm giam vũ sau lưng Phượng Vô Tà. Phượng Quỳnh Ngọc nghe vậy cũng xúm lại. Đúng đấy, Vô Tà, có thể cho ta nhìn thấy một cái được hay không? Còn có vị biến ra kết giới giúp chúng ta khi trong bí cảnh nữa. Trước kia, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc chỉ có thể đọc được qua cổ tịch rằng trên đời có một vài hồn khí chí tôn có thể tu thành linh khí, nhưng chưa bao giờ gặp được, cho nên chỉ có thể tưởng tượng. Các nàng sao mà ngờ được Vô Tà lại có được một lúc cả hai hồn khí mạnh mẽ như vậy, dù có hơi ghen tị nhưng họ cũng cảm thấy tự hào. Sao lại không chứ? Có điều sau khi sợi xích cổ nại hấp thu công kích, cần ngủ đông bên trong ngọc thạch, cho nên hiện tại không thể bỏ ra được. Còn kiếm giam vũ, nói tới đây bả vai Phượng Vô Tà khẽ động đậy, nói với kiếm giam vũ. Giam vũ, khi giọng nói Phượng Vô Tà cất lên, hợp kiếm sau lưng nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, hồn lực hệ phong quấn quanh tụ lại một chỗ. Một thiếu nữ mặc váy xanh biển xuất hiện, như gió như mây, nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không trung. Ấn ký vũ trạng màu xanh sinh ra trên trán nàng, toàn thân bao quanh bởi hồn quang, đẹp như một giấc mộng. Phượng Quỳnh Ngọc không che giấu được sự kinh ngạc và thích thú trong mắt, trực tiếp đến trước mặt Giàm Vũ, cảm thán: "Đây chính là kiếm đinh sao?" Giàm Vũ khẽ cau mày, bị phong ấn đã vạn năm, những người mà nàng tiếp xúc cũng chỉ có chú Hồng Sư và Phượng Vô Tà. Nàng chưa bao giờ gặp được người nào nhiệt tình như Phượng Quỳnh Ngọc nên cảm thấy không quen lắm, nhưng nàng vẫn để phép đáp: "Xin chào." Kiếm Giàm Vũ nhìn phía một thiếu nữ áo xanh cực kỳ đáng yêu, giọng nói cũng hết sức nghiêm túc, hoặc là nói nàng ấy có tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Kiếm linh được bao phủ bởi màn hào quang màu xanh, khi Giàm Vũ mở miệng, từng tia hồn quang chuyển động, khiến cả căn phòng được bao quanh bởi hồn lực hệ phong, làm cho người ta cảm giác thật sảng khoái. Phượng Minh Châu cảm nhận được làn gió của hồn lực, không khỏi cảm thán: "Thật không hổ là kiếm linh thượng cổ." "Cảm ơn ngươi đã khen." Giàm Vũ mỉm cười, sau đó hơi hiếu kỳ đánh giá Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu. Từ khi Phượng Vô Tà cứu nàng từ trong binh mộ, nàng cảm thấy mình được sống lại cuộc sống mới. Lúc trước, nàng cho rằng tất cả con người đều tham lam và ích kỷ như Chu Hồng Sư, nhưng không ngờ Phượng Vô Tà lại đối xử với nàng như một người bạn. Mấy ngày qua, nàng bám vào trong thân kiếm đi bên cạnh Phượng Vô Tà, được gặp gỡ nhiều người và nhiều chuyện. Nàng mới nhận ra con người trên thế giới này không phải ai cũng giống nhau. Vì vậy, ân oán mà nàng tích tụ suốt vạn năm bị phong ấn đang được từng chút hóa giải. "Đúng rồi, Giàm Vũ." Phượng Vô Tà chợt nhớ tới một chuyện. "Người không lập khế ước với ta, cho nên ta không thể nào cho người vào trong hồn ấn. Chỉ có thể chứa người trong hộp kiếm. Nhưng mà nếu ta cứ vác theo cái hộp kiếm này đi bên người thì cũng quá là..." Phượng Vô Tà ngập ngừng nói. Giàm Vũ khó hiểu hỏi: "Quá là thế nào?" Phượng Vô Tà cười khổ: "Quá là phong cách." "Phong cách?" Giàm Vũ hơi nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ, sau một lát mới hỏi: "Phong cách là gì? Là để ám chỉ hồn lực của ta sao?" Kiếm Giàm Vũ lại nói: "Ta vốn là hồn lực hệ phong, thần kiếm và hợp kiếm đều là dựa vào sức gió của ta. Cho nên khi đeo ta trên lưng, người sẽ khó tránh khỏi thu hút một chút gió." Nàng không biết phản bác làm sao với câu trả lời như vậy. Cũng đúng thôi, cái từ phong cách kia chỉ có ở hiện đại. Lúc này nàng cũng lừa giải thích, gật đầu với Giàm Vũ: "Người thật sự rất phong cách. Cho nên, người có muốn đổi một cái hộp kiếm hay không?" Dứt lời, không chỉ kiếm Giàm Vũ mà ngay cả Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều khó hiểu nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Quỳnh Ngọc hỏi: "Vô Tà, hộp kiếm này vẫn còn tốt, sao người lại muốn thay?" Kiếm Giàm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta với hộp kiếm này là song thân đồng linh, nếu đổi đi thì cũng không sao. Nhưng mà hợp kiếm tốt nhất đừng cách thân kiếm quá xa, nếu không ta sẽ bị tiêu hao hồn lực." Phượng Vô Tà gật đầu: "Đương nhiên rồi, hợp kiếm sẽ được cho vào túi càn khôn và được mang theo. Ta chỉ muốn thay cho người bớt phong cách." "Được thôi." Mặc dù Giàm Vũ không hiểu trên hợp kiếm có một vài sợ hồn lực hệ phong thì có gì không tốt, nhưng nàng vẫn đồng ý. Phượng Vô Tà mỉm cười nhân tiện nói: "Chờ cuộc so tài ở Thanh Vân Quảng Uyển xong, ta sẽ đi tìm một hộp kiếm phẩm chất thượng thừa cho ngươi." "Được." Lúc đang nói chuyện, đột nhiên hồn khắc của Phượng Vô Tà và những người khác cùng lúc lóe sáng, đó là hồn ấn mà Đại Quốc Giám thông báo cho đệ tử dự thi. Xem ra Tam Hoàng Tử đã bắt đầu nhiếp chính, trận chiến hồn thuật trong bí cảnh bị buộc phải kết thúc sớm khi mới được một nửa, nghỉ ngơi 3 ngày sau là có thể khôi phục tiến trình. Phượng Vô Tà và 2 người khác lập tức nhận được tin tức trong hồn ấn: "Sáng sớm ngày mai, mời các vị dự thi đến Quy Vân Đài, tham gia lễ trao giải trong trận chiến hồn thuật giữa các gia tộc." Hóa ra là muốn phong thưởng. Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc nhìn nhau cùng mỉm cười. "Muốn phong thưởng sao? Thật không ngờ, nhà họ Phượng chúng ta cũng có thể chờ tới ngày này." Phượng Quỳnh Ngọc vui vẻ nói. Sáng sớm hôm sau, trên Quy Vân Đài, Thành Vân Quảng Uyển, lễ phong thưởng sắp bắt đầu. Tất cả đệ tử thế gia chờ đợi, đại quốc giám xuất hiện trên đài cao của thiên địa lôi. Yên lặng, hắn quát lên, trên đài không chỉ có đại quốc giám, lễ phong thưởng các gia tộc trăm năm mới tổ chức một lần là một việc lớn của Ma La quốc, cho nên các vương công quý tộc, bao gồm cả tam hoàng tử bắt đầu nhiếp chính cai quản quốc sự, cũng đến xem lễ. Thậm chí trên triều đình cũng khó thể nhìn thấy những đại nhân vật tề tụ, bởi vì sau mỗi lễ phong thưởng, cơ cấu quyền lực của Ma La cũng sẽ thay đổi, cho nên bọn họ nhất định phải có mặt. Đại quốc giám mở quyển trục, dựa theo danh sách xếp hạng phía trên gọi từng người lên lôi đài. Mỗi gia tộc an toàn trở về từ bí cảnh đều được nhận một khối hồn tinh thượng phẩm và quân trao tặng danh hiệu Bách Niên Thế Gia. Bách Lý Thế Gia ở vị trí thứ 3 và An Lăng Thế Gia ở vị trí thứ 2 đều đã nhận được bản đồ vị trí đất phong từ Đại Quốc Giám, sau đó mới chính là hạng nhất của buổi thí luyện lần này. Thành Thanh An, Phượng Gia, Đại Quốc Giám cất cao giọng tuyên bố. Trước cuộc so tài hồn thuật này, gần như không ai nghe đến Thành Thanh An, càng không có người biết đến Phượng Gia. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai có ý kiến gì với kết quả. Ba người nhà họ Phượng đi lên đài, dẫn đầu là Phượng Minh Châu. Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung vào nữ tử đang vác một vật trên lưng đi theo sau nàng. Nữ tử đó là Phượng Vô Tà. Nàng vẫn là bộ y phục màu trắng, xinh đẹp tựa tiên nữ. Hợp kiếm phía sau càng khiến cho nàng thêm phần hào khí. Mọi người, bao gồm những vương công quý tộc trên đài đều biết, chính nữ tử này đã giúp Phượng Gia có được thành tích huy hoàng như hiện tại. Nàng đã sớm trèo lên đỉnh Quy Vân, trong lôi đài tỷ võ, nàng chưa từng bại lần nào. Khi xếp hạng linh hồn, trời còn sinh ra dị tượng, mà trong trận chiến bí cảnh này, những đại thần kia dù không thể nhìn thấy, không biết nhân quả, nhưng cũng có thể được ba vị khách quý trưởng lão phong là hạng nhất, chắc chắn biểu hiện sẽ cực tốt. Phượng Vô Tà, trong lòng mọi người, cái tên này đã trở thành một điều kỳ diệu, đang dần trỗi dậy. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh như thường. Đại quốc giám nói, cuộc thí luyện trong bí cảnh lần này, biểu hiện của Phượng gia vô cùng nổi trội, sức mạnh đứng đầu, chính là một gia tộc có tiềm năng của Ma La quốc, cho nên đặc biệt ban thưởng đất phong là quận Vân Hải, cũng nhận được chức thành chủ Thành Thanh An. Thành Thanh An kết hợp với quận Vân Hải cùng nhau quản lý. Dứt lời, những vương công quý tộc ngồi trên cao đều thở dài trong lòng, việc Phượng gia cường thịnh sẽ là tất yếu. Chỉ cần dốc lòng kinh doanh, việc gia tộc này vươn mình thành đệ nhất thế gia chỉ là thời gian. Đỉnh cấp thế gia tương lai của Ma La quốc chắc chắn có một chỗ cho Phượng gia, mà tất cả những điều này đều xuất phát từ nữ tử tên Phượng Vô Tà. Phụ thân An Lăng Tịch là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, giờ phút này cũng ngồi vào hàng ghế vương công quý tộc, trong lòng cảm động mãi không thôi. Từ miệng con gái, ông biết được không ít chuyện của nữ tử đó. Ở Ma La Quốc, không ngờ lại tồn tại một người tài năng như vậy. Lúc này, dưới đài cao, một người có tâm trạng vô cùng phức tạp, Ứng Lưu Ngọc. Nữ tử bạch y trên kia từng là một người mà nàng ta rất muốn giáo huấn. Nhưng dù nàng ta vô cùng ngạo mạn, cũng biết được đâu là người mà mình không thể gây hấn. Oán hận và đố kỵ trước đó của nàng dành cho Phượng Vô Tà lúc này đã hoàn toàn tan biến. Bởi vì Ứng Lưu Ngọc biết, dù là mưu kế hay là thực lực thì Phượng Vô Tà đều hơn nàng. Bản thân mà muốn thắng chỉ sợ không phải chuyện dễ. Phượng Minh Châu tiến lên nhận khay bạc chứa phần thưởng, nhìn con cháu thế gia ở phía dưới tràn đầy đố kỵ, kính sợ và thậm chí là sùng bái. Dù sau khi trở thành người thừa kế, Phượng Minh Châu vẫn luôn cố gắng phát triển thực lực của nhà họ Phượng, nhưng nàng thật sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đứng ở đây. Vô Tà, cảm ơn người đã cho chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện vì Phượng gia. Ba vị trưởng lão đến từ ba học viện giờ phút này là khách quý đang ở trên đài cao. Bọn họ lúc này đã nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt khác. Bởi vì lúc thí luyện trong bí cảnh không thể quan sát, bọn họ không giống Đế Thiên Tà, không có hồn khí cỡ như Thánh Thanh Bảo Ngọc. Cho nên ba vị trưởng lão không biết thực lực Phượng Vô Tà là ra sao. Nhưng bọn họ biết phía sau Phượng Vô Tà còn tồn tại một người là Đế Thiên Tà. Chỉ vậy thôi, thân phận nữ tử này đã không thể khinh thường. Huống chi bọn họ còn chưa biết về số phận và thiên phú của nàng. Sự xuất hiện của Đế Thiên Tà khiến cho ba vị trưởng lão đều tưởng rằng Phượng Vô Tà sẽ không đi học ở bất cứ chỗ nào, mà ý của vị chủ nhân Đế Linh Giáo kia có lẽ là muốn nàng tự mình rèn luyện. Vậy mới nói bọn họ chưa chắc có cơ hội mời Phượng Vô Tà vào học viện. Ba người liếc nhìn nhau đều nhận ra ý nghĩ trong lòng của đối phương. Trong trận chiến cá nhân, nhất định phải quan sát thật kỹ Phượng Vô Tà. Rời khỏi đài cao, Phượng Quỳnh Ngọc nhìn cái hộp chứa hồn tinh trên tay Phượng Minh Châu cùng tấm bản đồ và cuốn sách sắc phong đến từ Ma La Vương tộc, tràn đầy cảm khái. Cho tới bây giờ, ta vẫn cảm thấy chúng ta đang nằm mơ. Phượng gia chúng ta thật sự đã là đệ nhất rồi. Phượng Minh Châu khẽ cười. Đây đều là công lao của Vô Tà. Không có nàng thì đừng nói hạng nhất, đến cả thứ hạng chúng ta cũng không có. Phượng Vô Tà lắc đầu bật cười. Người nói quá rồi, Minh Châu. Không, Vô Tà. Phượng Minh Châu nghiêm mặt. Không có người, chúng ta gần như không cách nào có được vị trí sau lần thí luyện này. Dù cho may mắn có được, không bị tiêu diệt dưới tay Từ gia, Ứng gia, thì cũng biến thành vật hy sinh trong tay của Lận gia. Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu nói. Đúng rồi, còn có phong linh hỏa châu của Minh Châu tỷ và ngự sơn quyết của ta. Nếu không có người, chúng ta sao có thể có được nó? Phượng Minh Châu nghiêm túc nói. Ta biết, người không hề quan tâm tới việc tranh giành ngôi vị. Người làm những thứ này chỉ vì Phượng gia. Ta cam đoan với người, nhất định sẽ không khiến người phải thất vọng. Phượng gia nhất định sẽ càng ngày càng cường thịnh. Phượng Vô Tà bị hai người này làm cho dở khóc dở cười, có điều trong lòng vẫn rất cảm động. Quả thật là vậy, tương lai của nàng không thể chỉ mãi ở Ma La Quốc nhỏ bé này, vùng đại lục này, thiên địa rộng lớn kia, nàng còn muốn đi rất nhiều nơi. Hơn nữa, Đế Thiên Tà còn muốn chờ nàng cùng hắn về Đế Linh Giáo, nàng cũng không biết khi nào nàng sẽ đến đại lục Đế Linh nữa. Bởi vì một khi đến đại lục Đế Linh, Phượng Vô Tà sẽ không biết khi nào mình có thể trở về. Nàng đã chiếm mất cơ thể Phượng Vô Tà, đương nhiên nàng phải thay nàng ta làm gì Phượng gia một số việc. Phượng Vô Tà vỗ vai Phượng Minh Châu. Minh Châu, người nói quá lời rồi. Dựa vào tâm tính và thiên phú của người, người nhất định sẽ trở thành một gia chủ ưu tú nhất. Phượng gia giao cho người, ta rất yên tâm. Phượng Minh Châu không nói tiếp nữa, ghi hết những lời hứa vào trong lòng. Khi ba người đang nói, Đại Quốc Giám đã kết thúc xong lễ trao giải. Lời cuối cùng, hắn nói, giải thi đấu cá nhân của Hồng Thuật Sư sẽ bắt đầu vào ngày mai. Từng gia tộc sẽ trở về chuẩn bị chiến đấu. Nghe thấy vậy, Phượng Vô Tà nhìn phía An Lăng Thế Gia. Đúng lúc đó, An Lăng Tịch cũng đang nhìn qua. Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung như đang bắn ra một tia lửa. An Lăng Tịch ngày mai rất mong được đánh với người một trận. Phượng Vô Tà ngày mai rất mong được đánh với người một trận. Ánh mắt hai người đồng thời hiện lên một suy nghĩ. Về đến Thanh Vân Quảng Uyển, Phượng Vô Tà và những người khác đi vào tiểu viện. Trước đó khi các nàng ra vào nơi này, những đại gia tộc kia đều tỏ ra khinh miệt. Nhưng bây giờ, khi thấy ba người nhà họ Phượng đi vào tiểu viện, những con em thế gia khác đều bàn tán. Nhìn xem, đây không phải gia tộc hạng nhất, Phượng Vô Tài kia sao? Sao các nàng vẫn trong căn tiểu viện này chứ? Nhất định là quan viên phụ trách bố trí chỗ ở, mắt chó không thấy thái sơn, xem thường người ta thân phận thấp, mới cho người ta căn phòng rách nát như vậy. dựa vào nhĩ lực của Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, đương nhiên có thể nghe rõ những lời này. Phượng Vô Tà chợt cảm thấy bất lực, những người này đúng là suy nghĩ quá đà, còn tôi luyện ý chí gì nữa. Phượng Minh Châu bày ra vẻ mặt thản nhiên. Đừng để ý, Vô Tà, cứ để bọn họ nói, trên thế giới này kẻ mạnh mới là vua. Trong mắt Phượng Vô Tà lóe lên ánh sáng sắc lạnh, đúng vậy, kẻ mạnh mới là vua, cho nên nàng nhất định không thể buông thả. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà cất bước đi vào phòng, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói tà mị quen thuộc vang lên. Trở về rồi. Phượng Vô Tà dương mắt nhìn, Đế Thiên Tà tao nhã ngồi trong phòng, chống cằm nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Bây giờ Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đã nhận thức được khi đế đại giáo chủ xuất hiện, các nàng sẽ biết điều đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Phượng Vô Tà. Giống như bây giờ, vừa nhìn thấy Đế Thiên Tà, các nàng đã tự động đi ra ngoài mà không nói một câu nào. Phượng Vô Tà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chàng đến rồi. Phượng Vô Tà hỏi thẳng. Chàng đã tra ra lai lịch của mảnh ngọc thạch kia rồi sao? Phượng Vô Tà biết suốt 3 ngày này Đế Thiên Tà đều âm thầm điều tra. Nàng trông thấy ta chỉ để muốn hỏi câu này thôi sao? Địa bộ Đế Thiên Tà vẫn tao nhã, móng tay sắc nhọn như ngọc gõ lên trên bàn, giọng nói hơi bất mãn. Phượng Vô Tà lạnh lùng cười. Không muốn ta hỏi cái này, vậy thì ta phải hỏi cái gì? Hỏi rằng đế đại giáo chủ đã ăn cơm chưa, đói bụng hay không, có muốn ăn chút gì không, có cần ta tới hầu hạ chàng ăn hay không sao? Đế Thiên Tà khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất nghiêm túc, đáp lại từng câu một. Chưa ăn, rất đói, muốn ăn nàng. Cần, có thể hầu hạ bàn giáo chủ cởi áo thì càng tốt. Phượng Vô Tà tức giận lườm hắn. Chàng giỏi lắm. Đúng là một người kỳ quái. Đế Thiên Tà cũng không dây dưa mãi vấn đề này, trái lại bày ra ánh mắt ghét bỏ, đánh giá chỗ ở của Phượng Vô Tà, giọng nói lạnh lùng. Nàng theo bản giáo chủ bao lâu rồi, sao vẫn chưa có chút bản lĩnh nào chứ? Chẳng lẽ ngày xưa ở trong chuồng heo lâu ngày, cho nên nảy sinh tình cảm sao? Phượng Vô Tà lườm hắn khinh bỉ. Đế đại giáo chủ, chàng nói nơi này là chuồng heo, ý là mắng ta là heo sao? Ta không mắng, chính nàng nói. Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói, sắc mặt không hề thay đổi. Đế đại giáo chủ, ngày bình thường chàng ở Bối Khuyết Châu Cung, Quỳnh Lâu Bảo Điện, nếu đã chán ghét cái chỗ chuồng heo này thì còn ở lại làm cái gì? Phượng Vô Tà xích chút nữa nói từ cúc với Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà miễn cưỡng gật đầu, hừ một tiếng. Có ghét cũng đâu còn cách nào, ai bảo nhìn trúng con heo trong chuồng heo này chứ? Phượng Vô Tà ngẩn người, lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không phản bác. Thế là Phượng Vô Tà dứt khoát không nói gì nữa. Ta đã tra ra đầu mối về việc miếng ngọc bị vỡ. Đế Thiên Tà nói, nàng muốn nghe sao? Phượng Vô Tà nghe xong cũng không để ý đến việc heo hay không phải heo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn. Lai lịch của miếng ngọc vỡ kia là thế nào? Nhưng Đế Thiên Tà lại cố tình tỏ ra vẻ thần bí. Muốn biết à? Đương nhiên là muốn. Ngày mai nàng vẫn còn trận chiến cá nhân Hồng Thuật Sư, đúng hay không? Đế Thiên Tà đột nhiên đổi đề tài. Đúng. Có liên quan gì tới lai lịch của mảnh ngọc vỡ đó sao? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Không có quan hệ, nhưng ta muốn đợi nàng đánh xong rồi mới nói. Phượng Vô Tà bất lực hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Không tại sao cả. Đế Thiên Tà mỉm cười, nét mặt cố tình trêu tức. Ta chỉ muốn nhìn cảm xúc của con heo thèm ăn khi bị treo lên mà thôi. Phượng Vô Tà thầm mắng hắn trong lòng, nhưng Đế Thiên Tà dường như đã quyết tâm nhất định không chịu nói cho Phượng Vô Tà. Thành Vân Quản Uyển vốn không cho phép người ngoài ra vào, nhưng riêng với Đế Thiên Tà thì nội quy này chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì không ai có thể ngăn cản hắn, thậm chí đêm đó hắn còn chọn một căn phòng rất tốt ở Thành Vân Quản Uyển để ở. Quốc giám đại nhân chẳng dám nói câu nào, còn tự mình bưng một bình trà ngon đến cho hắn. Ngày thứ hai, giải thi đấu hồn thuật cá nhân bắt đầu. Sau sự việc ngoài ý muốn ở bí cảnh, Phượng Vô Tà và những người khác đã mất đi hứng thú với trận chiến cá nhân này. Nhưng rất ít người biết được chuyện xảy ra trong trận chiến ở bí cảnh, cho nên số đệ tử và quan viên vây xem rất nhiều, hết thảy đều mong chờ trận chiến. Rất nhiều thế lực ở Ma La Quốc cùng với ba vị trưởng lão là khách quý cũng đến quan sát trận chiến. Đế Thiên Tà cũng tới, hắn vốn không quan tâm mấy chuyện tranh tài này, hắn chỉ muốn xem thành quả tu luyện của Phượng Vô Tà. Phương thức chiến đấu của trận chiến cá nhân là hai bên quyết đấu. Tất cả người dự thi rút thăm quyết đấu, người thắng sẽ được tăng hạng cho đến khi chọn được 10 người mạnh nhất. Sau đó 10 người sẽ tiến hành khiêu chiến, quyết định thứ tự, ba người đầu có thể được ban thưởng. Sau một ngày tranh tài, vị trí thứ ba đã được quyết định, đó chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Lúc này còn lại trận chiến cuối cùng, trận giành vị trí đứng đầu, Phượng Vô Tà đang chờ, người kia bước ra sân, người kia cũng không để nàng chờ lâu, An Lăng Tịch đi lên lôi đài Thiên Địa Lôi. Một nữ tử chiến thần mặc áo giáp màu đen, tay chống lên chuôi kiếm vạn quân, ngẩng đầu nhìn về phía người đang hừng hực lửa chiến. An Lăng Thế Già, An Lăng Tịch, khiêu chiến Phượng Già Phượng Vô Tà. Giọng nói lạnh lùng của An Lăng Tịch khiến không khí lập tức rơi vào yên tĩnh. Ngày sau đó mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cuối cùng cũng được chứng kiến trận chiến giành vị trí đứng đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ung dung cười một tiếng, nàng đã đánh với An Lăng Tịch một trận. Thứ ý chí chiến đấu ngày càng trở nên mãnh liệt hơn khi nhìn thấy An Lăng Tịch sử dụng những chiêu thức kỳ lạ để giết độc thú. Lúc ấy tại Vạn Độc Cốc, nàng tận mắt chứng kiến cảnh An Lăng Tịch truy sát độc thú, rõ ràng là một chiêu đồng quy vô tận, vậy mà An Lăng Tịch lại bất ngờ thay đổi vị trí. Đó rốt cuộc là loại hồn thuật gì? Là át chủ bài của An Lăng Tịch sao? Phượng Vô Tà chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, hôm nay nàng nhất định phải ép An Lăng Tịch xuất ra chiêu thức này. Ta tiếp nhận khiêu chiến, Phượng Vô Tà cất giọng nói. Nói xong, hồn lực hệ phong khiến thân thể nàng bay lên, vẽ ra một đường vòng tuyệt đẹp ở phía trên lôi đài. Hợp kiếm giam vũ vẫn ở sau lưng Phượng Vô Tà, nhưng nàng không hề có ý định sẽ rút nó ra. An Lăng Tịch khẽ nhíu mày. Người không rút kiếm sao? Phượng Vô Tà khẽ lắc đầu. An Lăng Tịch, muốn ta rút kiếm còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Vô Tà, An Lăng Tịch nghe nàng nói vậy khẽ hừ một tiếng. Quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt. Phượng Vô Tà không trả lời, nhưng móng tay sắc nhọn đột nhiên bùng lên ngọn lửa, đã trả lời câu hỏi của An Lăng Tịch. Ít nói thôi, tập trung chiến đấu. An Lăng Tịch thấy vậy, một luồng khí thế sắc bén hiên ngang bùng lên, vậy thì chiến một trận. Lúc này những người chứng kiến trận đấu đều cảm thấy phấn khích, hai nữ tử này đều là nhân tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của Ma La Quốc, một người tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Cương, một người thành tích huy hoàng trên đấu trường. Hiện tại các nàng đang chuẩn bị phân cao thấp, điều này đương nhiên khiến cho mọi người đều hưng phấn. Từng người một nín thở quan sát, chú ý trận chiến đỉnh cao này. Lúc này đây, trong một căn gác lửng trên Thiên Địa Lôi, có một người quan sát Phượng Vô Tà, chính là giáo chủ của Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà. Lúc này, hắn đang chắp tay nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà trên lôi đài. Phượng Vô Tà, để ta xem nàng đã phát triển đến mức nào rồi. Trên lôi đài, Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch đứng đối diện nhau, một người áo trắng tung bay, một người giáp đen nặng trịch, trên thân hai người không ngừng bùng lên khí thế. Cuối cùng An Lăng Tịch di chuyển trước, Chỉ nghe thấy chất giọng trầm của nàng hét lớn, nhấc chuôi kiếm đang chống xuống đất, một luồng kiếm khí như tia chớp thuận thế chém về phía Phượng Vô Tà. Thiền hỏa màu xanh trên đầu ngón tay Phượng Vô Tà hóa thành những cây roi, vụt một phát phá tan kiếm khí. Ngay sau đó, năm ngón tay của nàng nắm lại, đồng thời nâng thiên hỏa lên trên. Một con phượng hoàng lửa màu xanh nở tung hai cánh trên bầu trời. Biết rõ thực lực mạnh mẽ của An Lăng Tịch, Phượng Vô Tà cũng không mất công thăm dò nữa, trực tiếp tung ra một chiêu, hỏa phượng sơ sinh. Ý chí chiến đấu bừng bừng trong lòng An Lăng Tịch chém ra một kiếm xong, vẫn chưa dừng lại. Đôi dài dưới chân khẽ chuyển động, cái lôi đài dựng lên từ đá xanh giống như bị chấn động. Mượn lực phản chấn, thanh trọng kiếm của nàng đặt ngang bên thân, từng luồng sấm sét màu tím quấn quanh thân nàng, biến thành một cự nỏ bắn nhanh như điện. Tuy chỉ là sức mạnh công kích của một người, nhưng có cảm giác như là thiên quân vạn mã. An Lăng Tịch không tránh cũng không né, vạn quân kiếm dẫn theo thiên lôi, nghênh chiến với hỏa phượng sơ sinh của Phượng Vô Tà. Hồn thuộc hệ lôi, lôi âm trảm, cả hai va chạm vào nhau trên không trung, sức mạnh thiên hỏa nổ tung vô cùng cuồng bạo. Một ngọn lửa màu xanh lập tức ngập tràn cả nửa lôi đài. Người xem đều sợ hãi kêu lên, một dược sư không dám tin, hoảng hốt. Từ trước tới nay, thiên hỏa của dược sư dù rằng có thể công kích nhưng lại không thể được giải phóng thông qua hồn thuật, ví dụ như chiêu hỏa phượng sơ sinh kia. Vốn là dùng phàm hỏa để xuất kích, bởi vì thiên hỏa là tập hợp linh lực, phàm hỏa thì tập hợp hồn lực, mà linh lực với hồn lực không thể đồng sử dụng, cho nên chưa từng có người nào dùng thiên hỏa để sử dụng hồn thuật. Hơn nữa, đây chính là thiên hỏa, lực sát thương mạnh gấp rất nhiều lần so với phàm hỏa. An Lăng Tịch vậy mà dám đối đầu lại chiêu này. Chỉ một chiêu, những người ngồi xem liền nhận thức được sự đáng sợ của hai người đang thi đấu. Trên đôi đài, thân ảnh An Đăng Tịch không hề dao động giữa những ngọn lửa, mặc dù chiếc giáp trên người đã xuất hiện một vết rách, nhưng sức mạnh của nàng vẫn vô cùng cường hãn, mạnh mẽ xé toạc thiên hỏa, kiếm An Đăng Tịch chỉ thẳng vào Phượng Vô Tà. Đánh hay lắm, Phượng Vô Tà nói thầm trong lòng, ánh mắt hiện ra vẻ tán thưởng, ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Khí tức trên người nàng bắt đầu biến đổi, ngọn lửa mạnh mẽ ác liệt này đã biến thành một cơn gió mát phiêu dật, khoan khoái. Gió mang đến sự ôn hòa bất biến, nhưng lại có sức mạnh kiên định như thiên sơn. Một luồng uy thế mênh mông bùng lên quanh thân thể Phượng Vô Tà, vội vàng bao bọc lấy An Lăng Tịch. Chính là hồn thuật hệ phong, phong quá thiên sơn, hồn lực sấm sét của An Lăng Tịch vô cùng bùng nổ. Phong quá thiên sơn là một chiêu thức rất nhẹ nhàng, hồn lực sấm sét mạnh mẽ, đụng vào gió ôn hòa, lập tức di chuyển vô cùng khó. Phượng Vô Tà vây An Lăng Tịch lại, khiến nàng ta không cách nào nhúc nhích. Nàng đang muốn dùng tiếp chiêu hồn thuật kế tiếp, thì đột nhiên một luồng gió sắc bén từ đầu ập vào mặt. Không ngờ kiếm vạn quân của An Lăng Tịch xông tới từ phía đối diện. Sao có thể, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Phượng Vô Tà. An Lăng Tịch rõ ràng đã bị giam cầm trong phong hóa thiên sơn, sao lại có thể vọt đến trước mặt mình. Trên đài cao, ba vị trưởng lão đang quan sát trận đấu bỗng nhiên đứng dậy. Đế Thiên Tà trên căn gác xếp cũng hơi nhấn đôi mày. Khá thú vị, trong lòng họ đều nghĩ tới một cái tên, hồn lực không gian. Không ai có thể ngờ được, ác chủ bài của An Lăng Tịch lại là hồn lực không gian, độ hiếm có gần bằng hồn lực vận mệnh và hồn lực thời gian. Đây cũng là điều khiến ba vị trưởng lão và Đế Thiên Tà kinh ngạc. Ai mà tưởng tượng được một đất nước Ma La nhỏ bé, không đáng chú ý, không chỉ có Phượng Vô Tà tư chất tuyệt thế, mà còn có An Lăng Tịch sở hữu hồn lực không gian. Ba vị trưởng lão giám khảo nghi ngờ, nơi này không phải đã biến thành cái động thiên phúc địa trong truyền thuyết rồi chứ? Đặc tính hồn lực không gian chính là dịch chuyển tức thời, ngăn chặn và cắt đứt, bởi vậy An Lăng Tịch mới có thể vượt khoảng cách cầm kiếm tấn công trước mặt Phượng Vô Tà. Chỉ có một điều là hồn lực không gian tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên với năng lượng hiện tại của An Lăng Tịch, nàng ta vẫn chưa thể truyền tống người đi. Nếu không, lúc bị nhốt trong vạn độc cốc, nàng ta đã có thể truyền tống cả gia tộc mình ra ngoài. Có điều, vốn chỉ như vậy thì hồn lực không gian của An Lăng Tịch cũng mang lại uy hiếp không hề nhỏ cho Phượng Vô Tà. Bất ngờ không kịp phòng bị, Phượng Vô Tà không thể ngăn cản đoàn tấn công, nàng phải ngửa người về phía sau, vòng eo uốn cong thành một đường cong duyên dáng, khiến cho thanh trọng kiếm của An Đăng Tịch xẹt qua ngực nàng. Cùng lúc đó, chân phải Phượng Vô Tà nâng lên, mũi chân đá thẳng vào cổ An Đăng Tịch. Nhân lúc An Đăng Tịch tránh né, Phượng Vô Tà thoát ra đằng sau kéo giãn khoảng cách. Thật lợi hại, Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Hôm đó lúc đánh nhau với độc thú, ngươi cũng dùng chiêu này đúng hay không? Đúng vậy, An Đăng Tịch không hề giấu giếm, nói thẳng. Đến vậy mà ngươi vẫn chưa rút kiếm ra sao? Phượng Vô Tà nhẹ nhàng cười. Ta chỉ cảm thấy có hơi thú vị, làm sao có thể rút kiếm ra được? Như vậy thì... Vô Tà... An Lăng Tịch giơ kiếm vạn quân lên. Tiếp chiêu, dứt lời, kiếm quang xuất hiện. An Lăng Tịch cách xa khoảng 3 trượng kẻ vươn tay, thanh trọng kiếm đã chém đến trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tập trung suy nghĩ, đề cao cảnh giác, tay kéo một cái, một roi lửa vung lên phía trước về phía An Lăng Tịch. Nhưng lúc này An Lăng Tịch lại xuất hiện sau lưng nàng, kiếm đâm về phía trước. Việc này không phải chỉ có tốc độ nhanh là có thể làm được. Phượng Vô Tà không biết sự tồn tại của hồn lực không gian, cho nên lúc này chỉ có thể suy đoán chiêu thức của An Lăng Tịch. Dịch chuyển tức thời, hàng ngàn suy nghĩ nảy ra trong đầu, nhưng đôi tay vẫn nhanh như chớp. Phượng Vô Tà xoay người tung ra một chưởng chính ngay giữa thân kiếm vạn quân. Kiếm vạn quân chịu lực rẽ hướng sang một bên, Phượng Vô Tà còn chưa kịp phản kích, thanh kiếm lại tiếp tục chém nghiêng từ trên xuống. Kêu lên một tiếng, Phượng Vô Tà xoay người né tránh mũi kiếm. Cùng lúc đó, nàng vùng roi lửa trong tay lên, một vòng thiên hỏa nhanh như chớp vần quanh bên người. Sức mạnh thiên hỏa của Phượng Vô Tà cực mạnh, hơn hẳn dược sư. An Lăng Tịch chỉ đối đầu một lần, liền biết mình không thể đối đầu lần thứ hai, cho nên đôi chân nàng điểm nhẹ né tránh vòng lửa. Không hổ là Vô Tà, trong giọng nói lạnh lùng của An Lăng Tịch có chút tán thưởng. Chưa hề có người nào đỡ được đoàn công kích này của ta, vậy mà ngươi có thể ép lui ta. Không ngờ, ngươi có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. Trong mắt Phượng Vô Tà dâng trào chiến ý. Người quả nhiên là một đối thủ tốt. Dịch chuyển tức thời, An Đăng Tịch không đồng ý, trọng kiếm quét ngang qua. Vậy thì ngươi sai rồi. Trong lòng Phượng Vô Tà khẽ giật mình, trước mắt An Đăng Tịch bỗng nhiên vọt tới, sau đó bóng người đột nhiên biến mất, giống như tiến vào một thế giới khác. Phượng Vô Tà vô cùng căng thẳng, nhưng đoàn công kích của An Lăng Tịch không lập tức xuất hiện, không ngờ lại có thay đổi. Thứ sức mạnh này lại là một loại hồn lực mà nàng chưa từng thấy. Phượng Vô Tà lập tức thay đổi để thiên hỏa vần quanh thân thể tạo thành một lớp phòng ngự. Phía trên, đột nhiên nàng cảm thấy nguy hiểm, đầu không nhấc lên nhưng tai thì hướng lên. Thiên hỏa bên ngoài lập tức nương theo tác động tai mà đánh lên không trung. Chỉ thấy An Lăng Tịch bất ngờ xuất hiện trên không trung, sấm sét màu tím quấn quanh thanh trọng kiếm, chém thẳng xuống như thiên phạt. Trên thực tế, An Lăng Tịch cũng kinh ngạc trước độ nhạy cảm của Phượng Vô Tà. Mỗi lần nàng ta hiện thân, nàng đều đoán được chính xác vị trí. Quả nhiên lần này cũng thế. Trông thấy thiên hỏa đánh tới, nàng quả quyết dùng thân kiếm sấm sét nghênh đón thiên hỏa, sau đó phát động hồn lực không gian. Ngay lúc rơi xuống đất, An Lăng Tịch quay tay chém tới, kiếm vạn quân mang theo sự sắc bén lướt về phía mảng sườn bên trái của Phượng Vô Tà. Nhưng công kích của nàng lại đánh vào bên trên tường gió, hồn thuật hệ phong, phong chứng hồi lưu. Quả nhiên, Phượng Vô Tà mỉm cười. Nếu như ngươi sử dụng loại công kích dịch chuyển tức thời, thì sẽ không thể sử dụng hồn lực sấm sét. thật sự đã bị nhìn thấu sao? An Đăng Tịch thầm nghĩ trong lòng. Hồn lực không gian là một loại hồn lực vô cùng cao cấp, muốn hoàn toàn nắm giữ nó thì ít nhất cũng phải có hồn lực từ vũ phàm trở lên. Nàng còn chưa thể phát huy được hiệu quả cơ bản của hồn lực không gian. Nhìn theo một cách trực quan, hiện tại An Lăng Tịch không thể nào sử dụng hồn thuật không gian cùng với hồn thuật khác. Nàng chỉ có thể tiến vào khe hở không gian, phóng thích hồn thuật rồi xông ra từ khe hở. Khuyết điểm này thường rất khó bị phát hiện trong một trận chiến luôn thay đổi. Nhưng mà thật không ngờ Phượng Vô Tà lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Còn sử dụng một hồn thuật phòng ngự có độ công kích cực mạnh để chống trả. An Lăng Tịch có thể cảm giác được nếu trực tiếp công kích thì phong chứng hồi lưu sẽ hạn chế hầu như là tối đa sát thương. Có điều An Lăng Tịch nhếch miệng, chỉ có người như vậy mới xứng đáng để nàng xuất thủ. Trong mắt nàng bỗng nhiên hiện ra một tia sắc bén lạnh lẽo. Nàng lấy chân phải làm trục, xoay người một cái, kiếm vạn quân lại lần nữa chém ngang phong chứng. Phượng Vô Tà đột nhiên biến sắc. Nàng cảm nhận được rõ ràng trên thân kiếm của An Lăng Tịch xuất hiện thêm một loại sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh này có thể cắt vào luồng không khí bên trong phong chướng, cắt đứt sự di chuyển của hồn lực trong đó. Nhưng mà đây không phải là kết thúc. Đoàn tấn công của An Lăng Tịch vẫn chưa hết, lại chém thêm một nhát nữa. Một nhát này là nhát chém thứ tư, nhanh hơn, tàn nhẫn hơn. Kiếm vạn quân hóa thành một cơn gió lạnh giống như mưa rào sóng lớn mạnh mẽ đập vào phòng chứng hồi lưu của Phượng Vô Tà. Phòng chứng bền chắc không cách nào tàn phá lại đang có dấu hiệu dần sụp đổ. Phượng Vô Tà vội vàng vận hồn lực truyền vào phòng chứng, không giữ lại một chút nào, toàn bộ hồn lực đều được triển khai. Kim mộc thủy hỏa thổ, sáu hệ hồn lực hỗ trợ tương sinh, không ngừng di chuyển. Đột nhiên bên người nàng, kim và phong cùng trỗi dậy, thủy hỏa kết hợp, thổ mộc sinh ra kỳ cảnh. Hai người, một người dũng mãnh như quân tử, một người khí thế như cầu vồng, khiến cho trận chiến rơi vào trạng thái giằng co, không hồi kết. Trên đài ba vị trưởng lão nhìn đến mê mẩn, trận đối kháng của hai người khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Bọn họ không nhìn ra được giới hạn của hồn lực không gian mà An Đăng Tịch sở hữu, càng không biết hồn lực của Phượng Vô Tà có thể kiên cường đến bao giờ. Mà người ngồi trong căn gác lửng là Đế Thiên Tà đã biết rõ thực lực của hai người đang đánh nhau phía dưới. Người tên An Lăng Tịch khi dùng dịch chuyển tức thời sẽ có giới hạn về khoảng cách, nhưng mà chỉ trên đôi đài cũng đủ để sử dụng. Ngược lại, đối với nữ nhân kia thì đây chính là một phép thử. Phượng Vô Tà, rốt cuộc nàng có thể làm tới mức nào, hắn rửa mặt mong chờ. Nhìn trên đài có một người đã tái mét mặt mũi, đó chính là Ứng Lưu Ngọc. Hiện tại trong đầu nàng ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Không ngờ mình lại đắc tội với hai người đáng sợ như vậy, nhất là Phượng Vô Tà. Ngẫm lại mấy lần khiêu khích trước đó của mình, Ứng Đu Ngọc liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Về sau nhất định phải tránh xa hai người đó, nàng thầm hạ quyết tâm. Tình hình chiến đấu lúc này, Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch càng chiến đấu càng hăng say. Đối với Phượng Vô Tà mà nói, trận chiến này An Đăng Tịch sử dụng kiếp thuật ngắn gọn mà trí mạng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi lần công kích đều nhằm vào chỗ yếu nhất trên phong chứng của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không thể không hao phí thêm nhiều tinh lực và hồn lực để sửa chữa phong chứng. Còn với An Đăng Tịch thì hồn lực của Phượng Vô Tà thật sự vượt qua tưởng tượng của nàng. Sáu hệ hồn lực đều có hiệu quả đặc biệt, thay nhau bắn phá bên dưới, khiến cho nàng phải không ngừng dùng hồn lực không gian để di chuyển xung quanh. Cuộc chiến đến bây giờ, hồn lực của nàng đã hết hơn nữa, nhưng mà đợt tấn công của Phượng Vô Tà lại chẳng có dấu hiệu giảm bớt. Trong lòng họ biết, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thì chẳng còn ý nghĩa nào. Ánh mắt hai người nhanh chóng chạm vào nhau, đều đưa ra một quyết định. An Lăng Tịch đưa thanh kiếm rút lui, Phượng Vô Tà thu lại hồn lực cũng là vì chiêu kế tiếp. Một chiều cuối cùng, Phượng Vô Tà mở miệng, chiến ý trong lòng dâng cao đến đỉnh điểm. Phần thắng bại, An Đăng Tịch nói tiếp, ngọn lửa trong mắt hừng hực cháy. Phượng Vô Tà hét lên, một cơn bão táp và thiên hỏa lẫn nhau xuất hiện. Hai tay nàng kết ấn, bốn hệ hồn lực di chuyển, hóa thành hơi thở của bão táp. Bên dưới sức mạnh của phong hỏa tạo thành một hỏa trụ thông thiên xuyên thẳng tận mây xanh. An Đăng Tịch, xem đây, Phượng Vô Tà trầm giọng nói. Cửu Diệu Tinh Luân, chích diễn thiên trọng thiên. Hồn lực phong bằng một cách kỳ diệu nào đó đã được thêm vào bên trên thiên hỏa. Trong lúc nhất thời, thiên hỏa xung quanh nàng giống như bị cứng lại. Theo bàn tay Phượng Vô Tà, một ngọn thiên hỏa đang bị ngưng kết, chậm rãi được đẩy ra. Có thể dễ dàng thấy, lôi đài thiên địa lôi đang dần biến mất. Những người thực lực hơi thấp trên đài thậm chí còn bị đả thương. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà bị đối thủ dồn đến bước đường này. Cửu Diệu Tinh Luân là át chủ bài lớn nhất hiện tại của nàng. Trong khi đó, An Lăng Tịch bên cạnh đã phát ra đầy tia sấm sét. Sấm sét màu tím, sấm sét màu đen, sấm sét màu đỏ, sấm sét màu lam và sấm sét màu vàng. Ngũ sắc sấm sét hòa vào làm một, chính là Ngũ Lôi Thiên Cương Trảm. Chỉ thấy bóng người An Lăng Tịch vọt lên trước, nhưng đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, không còn dấu vết gì, bên trong không gian xuất hiện từng đường vặn vẹo. Ranh giới không gian dường như sụp đổ trước sự chèn ép mạnh mẽ đến từ sấm sét. Nhanh như chớp, An Lăng Tịch đã xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tà. Cực hạn thiên hỏa và sấm sét đáng sợ sắp đụng vào nhau. Lúc này, Phượng Vô Tà đã cảm thấy có gì không ổn. Đây là lần đầu tiên nàng bị buộc phải thi triển toàn lực chiêu Cửu Diệu Tinh Luân, còn dùng phong hỏa mạnh nhất, uy lực vượt xa những gì mà nàng đã tưởng tượng. Nếu hai chiêu này chạm vào nhau, không nói đến việc bản thân bị trọng thương mà An Lăng Tịch còn chắc chắn sẽ chết. Trong thời khắc nguy cấp, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định vỗ lên trên hộp kiếm giang vũ. Hai chiêu thức khủng khiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt, cuồng phong bạo phát, tiếng nổ mạnh to lớn cùng với bụi cát ngập trời bùng lên, tất cả mọi người bị chấn động đến mức ù hết cả hai tay. Tất cả kết thúc, hai người xuất hiện. Kiếm giam vũ trong tay Phượng Vô Tà vẫn tràn đầy sức mạnh, còn kiếm vạn quân trong tay An Đăng Tịch đã gãy vụn. An Lăng Tịch nửa quỳ dưới đất, dùng thanh kiếm gãy chống đỡ cơ thể, vẫn chưa ngã xuống, nhưng thắng bại đã định rồi. Người thắng, An Lăng Tịch chậm rãi nói. Giáp trụ đã nứt, vạn quân đã gãy, nhưng khí thế của nàng vẫn chưa giảm, nàng thẳng thắn nhận thất bại, không mất đi tôn nghiêm của bậc chiến thần. Trận chiến này dù thất bại, ta cũng không hối hận. Phượng Vô Tà cầm kiếm giam vũ, tà áo trắng bay phấp phới. Tuy dưới chân nàng là lôi đài, nhưng trong mắt mọi người đang theo dõi trận đấu. Nàng giống như một vị tiên tử đang đứng trên đỉnh núi Thương Vân, dáng vẻ vô cùng bắt mắt. An Đăng Tịch vẫn không hề tỏ ra yếu thế trong bộ giáp của mình, dù bị đánh bại, thực lực mạnh mẽ lúc chiến đấu với Phượng Vô Tà của nàng vẫn không thể bị chối bỏ. Trận chiến này, dù An Lăng Tịch thất bại, cũng là một thất bại vinh quang. Tĩnh lặng, bên ngoài lôi đài vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm không chớp mắt. Dù cho trận chiến đã kết thúc, người xem giống như vẫn đắm chìm trong cảnh tượng hai người đối đầu với nhau khi nãy. Dư vị để lại thật khó mà dứt, trong lúc nhất thời tất cả đều quên mất. Cuộc tỷ thí đã kết thúc. Phượng Vô Tà thu kiếm về, sải chân đến trước mặt An Lăng Tịch, đưa tay đỡ nàng dậy, sau đó đáp lại lời nói của An Lăng Tịch. Nàng nói, không, An Lăng Tịch, sức mạnh của ta và ngươi giống nhau, nhưng chỉ riêng về sức mạnh thì không thể phân định thắng bại. Ánh mắt An Lăng Tịch ngưng lại, Phượng Vô Tà nói thêm, thắng bại của trận này trên thực tế chính là nhờ binh khí, ta thắng là nhờ kiếm giam vũ, mà người thua chính là vì kiếm vạn quân. Sức mạnh An Đăng Tịch khủng khiếp như vậy, nhưng kiếm vạn quân lại không thể hoàn hảo tung hết hồn lực của nàng ra, không đủ để gánh chịu sức mạnh đó. Một võ giả tuyệt thế luôn cần một vũ khí tuyệt thế mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm vạn quân tuy tốt nhưng lại không phù hợp với An Đăng Tịch, còn Phượng Vô Tà may mắn tìm được kiếm giam vũ vô cùng phù hợp hồn lực của mình. Cho nên Phượng Vô Tà mỉm cười, tài nhờ vào sức mạnh của kiếm giam vũ mới có thể may mắn chiến thắng, đây là vận khí của ta. An Đăng Tịch thở dài, nở nụ cười, bộ giáp trụ lạnh buốt nứt toát dường như cũng được bao phủ một tầng ấm áp. Vô Tà, người không cần khiêm tốn, bởi vì vận khí cũng là một phần của thực lực. Vận khí có liên quan mật thiết đến vận mệnh của một người, người đó càng mạnh mẽ, thiên phú sẽ càng cao, vận khí cũng sẽ xuất hiện càng nhiều, thời cơ cũng tùy theo mà tới. Cho nên An Lăng Tịch cho rằng vận khí cũng chính là thực lực. Phượng Vô Tà không phản bác, chỉ nói, còn nhiều thời gian, An Lăng Tịch, đợi đến khi ngươi tìm được một thanh kiếm phù hợp, chúng ta có thể so tài với nhau một lần nữa. Ánh mắt An Lăng Tịch kiên định lạ thường, ngắn gọn nói một chữ, được. Mãi đến lúc này, mọi người đang theo dõi trận đấu dưới lôi đài mới lấy lại được tinh thần. Không khí yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ, biến thành một cơn bùng nổ. Đại quốc giám vô cùng kích động tuyên bố, trận chiến cuối cùng đã phân thắng bại. Người đứng thứ nhì là An Lăng Tịch, đến từ phủ tướng quân An Lăng ở Bắc Cương. Còn hạng nhất chính là Phượng Vô Tà, người Phượng Thị, thành Thanh An. Gần như tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà đứng lên tiếng khen vang dội. Dù là ai thắng ai bại, bọn họ cũng đã được chứng kiến một trận chiến giữa hai cao thủ chân chính. Những cảm xúc phấn khích mà trận chiến này mang lại đủ để cho bọn họ ghi nhớ cả đời. Có thể nhìn thấy những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, thấy được cảnh tượng sáu hệ hồn lực kim mộc thủy hỏa thổ phong cùng nhau bộc phát, chứng kiến sự tồn tại của hồn lực không gian, mặc dù bọn họ vẫn không hiểu hồn lực này rốt cuộc là cái gì. Bách Lý Vũ Tuyết đứng hàng thứ ba, nhưng thật ra nàng cũng chưa phát huy hết năng lực của mình. Nàng là một người nằm vùng của tiêu tử, bên cạnh Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nên cần phải giấu đi át chủ bài. Ít nhất thì không thể để lộ hồn lực hắc ám cho mọi người thấy. Cho nên trước đó, lúc tranh đoạt hạng hai, trận chiến của Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch, nàng ta đã giữ lại không ít chiêu thức, thua vô cùng hợp tình hợp lý, không để lộ sơ hở. Nhưng dù vậy, Bách Lý Vũ Tuyết vẫn giật mình kinh ngạc. An Lăng Tịch sở hữu thiên phú hồn lực không gian, hóa ra lúc đó An Lăng Tịch cũng cất giấu át chủ bài. Như vậy dù lúc đó Bách Lý Vũ Tuyết tung hết toàn lực để chiến đấu cũng không thể thắng được. Tất cả trận tranh tài đều kết thúc. Bước tiếp theo chính là lúc ba vị trưởng lão chọn ra những đệ tử đủ tiêu chuẩn tham gia học phủ để học thêm những phép hồn thuật cao cấp hơn. Trước lúc đó, tất cả những đệ tử tham gia trận chiến cá nhân đều đã chọn ra những học phủ mình ưa thích để đăng ký. Hiện tại chỉ muốn biết mình có được trưởng lão học phủ đó chọn trúng. Hầu hết đệ tử đều xin vào cả ba học phủ, như vậy thì cơ hội được chọn cũng lớn hơn chút. Chỉ cần có một vị trưởng lão nhìn trúng là có thể gia nhập một trong ba học phủ nổi danh nhất đại lục Thiên Kỳ. Đây là mục tiêu mà rất nhiều hồn thuật sư tha thiết theo đuổi suốt cả đời. Nhưng đương nhiên tầm nhìn của ba vị trưởng lão vô cùng cao. Ba người bọn họ đưa ra lựa chọn hàng đầu chính là An Đăng Tịch và Phượng Vô Tà. Trận tranh tài vừa kết thúc, ba vị đã nhìn nhau, ánh mắt không hề tỏ ra nhượng bộ, ý chí chiến đấu bừng bừng. Dù là Cổ Viện Thái Hoang, Học Phủ Hào Thiên hay Hoàng Cát Ngọc Vũ Nghê đều quyết tâm tranh đoạt cho mình hai hạt giống tốt nhất này. Người đứng đầu là Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch cùng bước xuống lôi đài. Những đệ tử thế gia khác cũng tham gia dự thi vẫn đang chờ mong trưởng lão chọn mình. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời. chỉ thấy bà trưởng lão rời khỏi chỗ ngồi, tranh nhau bay khỏi đài cao, hạ người xuống trước mặt Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Lịch Hồn Trạch vượt qua trước nói: Phượng cô nương, An Lăng cô nương, lão phu tên là Lịch Hồng Thạch, chính là trưởng lão tuyển mộ của học phủ Hạo Thiên. Học phủ Hạo Thiên của chúng ta là học phủ đứng đầu đại lục Thiên Kỳ, sở hữu 3.000 môn đệ tử. Lão phu thành tâm mời hai vị tới học viện, chúng ta nhất định sẽ bồi dưỡng hai người thành nhân tài kiệt xuất, danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục này. Mấy phép thuật tu luyện của học phủ Hạo Thiên quá nhiều, quá tạp nham, nhìn thì phong phú nhưng đến lúc học cũng chỉ thấy đau đầu. Hai nhà đầu này, nếu các người đến học phủ Hạo Thiên, chưa chắc có thể trở thành nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ còn bị mai một. Tả Lệnh Cung cất giọng nói, đẩy Lịch Hồng Thạch sang chỗ khác, nói tiếp: An Đăng Tịch, Vô Tà, cổ viện Thái Hoàng của chúng ta nằm ở Hồng Hải Chi Nhai, một thánh địa tu luyện ở đại lục Thiên Kỳ. Tài nguyên tu luyện ở đây phải nói là nhiều vô số. Hơn nữa, cổ viện Thái Hoàng nhất định sẽ xây dựng một hệ thống hồn thuật thích hợp cho các người, sẽ không để các người phải mất công tu luyện vô ích. Quan trọng nhất chính là... Tả Lệnh Cung đưa mắt nhìn Phượng Vô Tà. Nhà đầu Vô Tà, thiên hỏa mà ngươi dùng chính là của dược sư đúng hay không? Trong hồn hải, tài nguyên để luyện dược thật sự là số một của đại lục Thiên Kỳ. Tài nguyên nhiều thì có gì hay mà khoe khoang? Chẳng lẽ Hoàng Cát Ngọc Vũ Nghe chúng ta thiếu tài nguyên sao? Minh Nguyệt Lam mặc bộ cung trang vừa tao nhã vừa cao quý, không cam chịu lép vế mà tiến lên, nói với Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch: Mức độ tu luyện của cổ viện Thái Hoàng và học phủ Hạo Thiên tàn khốc như địa ngục trần gian. Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch, Hoàng Cát Ngọc Phủ Nghê của chúng ta toàn là nữ đệ tử, dù là tu luyện pháp thuật hay là phương thức dạy học đều căn cứ vào mức độ đệ tử mà đặt ra. Nghề Hoàng Cát chúng ta mới là nơi thích hợp nhất để các người tu luyện. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão không thèm giữ hình tượng tranh cãi với nhau. Những đệ tử khác dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn đố kỵ nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch, nhưng bọn họ cũng chẳng thể nói gì. Bởi vì tất cả đều chứng kiến được thực lực hai người có thể khiến các vị trưởng lão tuyển mộ phải thất thố đi tranh giành cũng là hợp lý. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhìn nhau, An Lăng Tịch lắc đầu nói: Ta vẫn chưa có quyết định kỹ càng. Phượng Vô Tà thở dài: Ta cũng thế. Ba học phủ này rất tốt, đó là điều không thể nghi ngờ. Có điều rốt cuộc là nơi nào phù hợp với mình, Phượng Vô Tà còn phải đi vào đó tìm hiểu một lần mới có thể đưa ra quyết định. Dù sao nàng cũng mới đến đại lục Thiên Kỳ có nửa năm, có rất nhiều nơi còn chưa đi hết. Ba vị, giọng khách khí Phượng Vô Tà vang lên, muốn ngắt lời ba vị trưởng lão đang cãi nhau. Nhưng mà ba người bọn họ vẫn đắm chìm, giống như không nghe thấy, tiếp tục tranh cãi. Phượng Vô Tà đưa tay đỡ trán, xem ra rất khó để ngắt lời ba vị trưởng lão. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ phải đằng hắn mấy câu, sau đó hét: Ba vị, có thể nghe ta nói một câu sao? Phượng Vô Tà vừa nói dứt lời, ba vị trưởng lão lập tức yên lặng cùng quay đầu nhìn lại. Nàng lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói tiếp: Ba vị trưởng lão, học phủ của ba người đều rất ưu tú, khiến ta nhất thời khó có thể lựa chọn. Nên xin các vị cho ta thời gian để suy nghĩ. Ngày mai, ta sẽ cho ba vị câu trả lời chắc chắn. Ta cũng vậy, An Lăng Tịch cũng nói. Chuyện này... Ba vị trưởng lão nhìn nhau, trước đây khi chọn đệ tử, chỉ có bọn họ cần thời gian cân nhắc, không ngờ hôm nay lại có đệ tử nói như vậy với bọn họ, hơn nữa còn là hai người đệ tử. Có điều thiên phú lẫn mệnh cách của hai người này đều là rất tốt, hiện tại cũng là tình thế bắt buộc. Vì các nàng mà phá lệ một lần cũng không sao, huống hồ sau lưng Phượng Vô Tà vẫn là vị bá chủ kia. Ba vị trưởng lão đều không dám đắc tội Đế Thiên Tà, cho nên Được thôi, vậy các người suy nghĩ kỹ đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta chờ câu trả lời từ các ngươi. Nếu vậy, đa tạ ba vị trưởng lão. Phượng Vô Tà gật đầu cùng với An Lăng Tịch rời khỏi Thiên Địa Lôi. Nhìn thấy Phượng Vô Tà đã nói chuyện xong với ba vị trưởng lão, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc cùng đi tới. Vô Tà, chúc mừng ngươi, Phượng Quỳnh Ngọc nói. Thực lực của An Lăng cô nương cũng thật mạnh, Phượng Minh Châu cười nói với An Lăng Tịch. Đa tạ, An Lăng Tịch nhàn nhạt gật đầu, Phượng Vô Tà cũng chỉ mỉm cười. Đối với các nàng, có thể cùng nhau so tài một lần mới là việc quan trọng nhất, còn về phần thứ tự, các nàng đều không để trong lòng. Được rồi, Phượng Vô Tà nói với mọi người. Thời gian không còn sớm, đánh nhau suốt một ngày, chúng ta về nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người cùng rời khỏi Thiên Địa Lôi. Vừa đi ra, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, một bộ áo đỏ như lửa như địa ngục. Tất cả mọi người rời khỏi Thiên Địa Lôi đều bị hào quang xung quanh hắn làm cho kinh hãi, vội vàng tránh xa thành một vòng tròn lớn. Không phải Đế Thiên Tà thì còn là ai nữa? An Lăng Tịch đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, nhìn thấy Đế Thiên Tà thì thốt ra hai chữ: cáo từ. Quay người đi mà không quay đầu lại, vòng qua người Đế Thiên Tà. Phượng Minh Châu cũng ho khan hai tiếng. Vô Tà, chúng ta đợi người ở chỗ ở. Cũng lượn một vòng đi ra. Các nàng rõ ràng không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Phượng Vô Tà thở dài đi tới. Mấy bằng hữu của nàng thật là có mắt nhìn. Vừa mới đến gần đã nghe thấy Đế Thiên Tà nói. Hắn quay người đi cùng với Phượng Vô Tà đến Quy Vân Đài. Trong lòng Phượng Vô Tà tự nhủ, khí thế như vậy ai mà không chú ý chứ. Ta đã xem trận tranh tài của nàng, Đế Thiên Tà thản nhiên nói. Cũng không tệ, chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ gặp phải hồn lực không gian mà vẫn có thể thắng được. Quả không làm cho nam nhân của nàng mất mặt, Phượng Vô Tà trừng mắt nói. Thật hiếm thấy, chàng mà cũng có lúc nghiêm túc khen ta sao? Chẳng lẽ nàng muốn ta nghiêm túc mắng nàng? Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn nàng. Xem ra người này không chỉ là đế ngạo kiều mà còn là đế ác miệng. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà nghĩ tới một chuyện. Không phải chàng nói khi nào ta đánh xong chàng sẽ cho ta biết chuyện mảnh ngọc vỡ kia sao? Bây giờ ta đánh xong rồi, chàng có thể nói chưa? Mảnh ngọc vỡ kia chính là một phần của pháp khí thượng cổ dùng để nạp hồn. Tác dụng của nạp hồn chính là hấp thu hồn lực. Nạp hồn, Phượng Vô Tà lặp lại, nghe cũng là không lợi hại lắm. Nàng thì biết cái gì? Đế Thiên Tà khinh thường nhìn nàng. Nạp hồn không chỉ có thể hấp thu mà còn có thể tinh lọc tinh chế hồn lực, có thể cung cấp trực tiếp cho người cần hấp thu. Nếu như hoàn tất nạp hồn, trong vòng nửa năm có thể sinh ra liên tục 10 tên cường giả trụ hoàng, chính là thần khí chế tạo một đội quân cao thủ. Lợi hại như vậy sao? Phượng Vô Tà hết sức kinh ngạc. Có lợi tới mấy cũng đã bị vỡ nát rồi. Đế Thiên Tà không thèm để ý phản ứng của nàng. Mảnh vỡ của nó hiện tại cũng chỉ có tác dụng hấp thu hồn lực. Có điều, thánh môn kia vừa có mảnh vỡ nạp hồn, vừa có hồn lực vận mệnh, không biết là đang làm cái gì. Phượng Vô Tà thở dài. Mù đồ cái gì, nàng cũng đừng quan tâm. Đế Thiên Tà tức giận nói. Vấn đề này là giao cho ta, nàng đừng có nhúng sâu vào. Được rồi, Phượng Vô Tà xua tay, tất cả đều nghe theo hắn. Đúng rồi, chàng biết tam đại học phủ của Đại học Thiên Kỳ sao? Bọn họ như thế nào? Tạm tạm, Đế Thiên Tà miễn cưỡng nói ra hai chữ. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, Đế Thiên Tà mà còn nói là tạm tạm, vậy thì nơi này chắc chắn vô cùng tốt. Có thể giới thiệu qua cho ta sao? Phượng Vô Tà vô cùng mong chờ. Mấy học phủ lớn như thế thì có gì tốt? Đế Thiên Tà khinh thường nói: "Nếu không, nàng theo ta về Đế Linh giáo, nàng muốn học cái gì cũng có thể." Sao Phượng Vô Tà có thể không biết hắn đang tính toán cái gì, về Đế Linh giáo để làm gì? Vừa về tới, nàng nhất định sẽ bị hắn ép thành thân. Chuyện này, ta cảm thấy mình nên học tập ở Đại Lục Thiên Kỳ một thời gian, sau đó mới tới chỗ của chàng học tiếp. Nàng cười hiếp mắt trả lời. Đế Thiên Tà bực mình nhíu mày. Ba cái học phủ kia, Hoàng Cát, Ngọc Phủ Nghề, toàn là nữ tử, tất cả đều được đi trên con đường tinh anh, có thể cho nàng một con đường sẵn phù hợp với bản thân để bồi dưỡng. Thực lực của học phủ Hạo Thiên về tổng thể là mạnh nhất, lão sư đông đảo, còn có bí cảnh tu luyện riêng. Còn cổ viện Thái Hoàng, bởi vì còn có hồn hải chi nhai, cho nên sở hữu nguồn hồn lực vô cùng phong phú, đan dược và các tài nguyên khác cũng đều rất nhiều. Chỉ là, hắn dừng một chút, nói tiếp. Có tin tức nói, trong nội bộ Thái Hoàng nghe đồn là có người tu luyện độc thuật, nhưng vẫn chưa xác định được. Độc thuật sao? Phượng Vô Tà hơi rung động. Nhìn bộ dáng của nàng, Đế Thiên Tà nhếch mép. Với hắn mà nói, Phượng Vô Tà có đi đến chỗ nào hắn cũng không thích. Đế Thiên Tà đưa lưng về phía nàng trở lại tiểu viện, đương nhiên Đế Thiên Tà không đi vào. Theo lời hắn nói, nếu hắn còn đi vào chuồng heo này thì sẽ là vết nhơ trong đời hắn. Phượng Vô Tà cũng bất lực, chẳng thèm đáp lại. Sáng sớm, lúc Phượng Vô Tà còn nghỉ ngơi, Phượng Minh Châu đã đánh thức. Vô Tà, ba vị trưởng lão đang ở bên ngoài. Bọn họ cũng tích cực thật. Phượng Vô Tà không biết làm sao, đành phải đứng dậy đi rửa mặt. Ra bên ngoài cửa viện, khuôn mặt tươi cười mong mỏi của ba vị trưởng lão lập tức đập ngay vào mắt nàng. Ba vị trưởng lão, các vị đến đây là có hơi sớm. Cuối cùng nàng vẫn cắn răng nói ra mấy chữ. Không sớm. Lịch Hồng Thạch nói, chúng ta đã tới chỗ An Lăng Tịch, sau đó mới tới chỗ của người, thật sự là không còn sớm. Phượng Vô Tà nhíu mày. An Lăng Tịch, vậy nàng ấy đã quyết định đi tới chỗ nào? Dứt lời, vẻ mặt Tả Lệnh Cung và Minh Nguyệt Lam đều tỏ ra cao có, chỉ có Lịch Hồng Thạch là vô cùng hưng phấn. An Lăng Tịch đã lựa chọn học phủ Hạo Thiên của ta. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Phượng cô nương, nghe nói cô nương là bằng hữu của An Lăng Tịch. Lịch Hồng Thạch vội nói. Ngậm miệng. Tả Lệnh Cung và Minh Nguyệt Lam đồng thời thét lên. Mấy lão già này chuẩn bị đại chơi bài tình cảm, hai người đều không thể nhịn được nữa. Lịch Hồng Thạch ngượng ngùng nhưng cũng không nói. Phượng Vô Tà lắc đầu bật cười, mấy vị trưởng lão này tuyển mộ thật đúng là không dễ. Ta đã quyết định học phủ mà ta muốn tới. Ba vị trưởng lão lập tức tập trung tinh thần. Cổ viện Thái Hoàng, Phượng Vô Tà nói. Tả Lệnh Cung quá mức vui mừng. Được được, Phượng cô nương quả thật là một lựa chọn sáng suốt. Lịch Hồng Thạch và Minh Nguyệt Lam đều vô cùng thất vọng, nhất là Minh Nguyệt Lam cứ tưởng hai người đều là nữ tử thì bản thân sẽ có ưu thế một chút, ai ngờ lại chẳng giành được người nào. Lịch Hồng Trạch thì cau mày. Hắn đã đưa tình hình Phượng Vô Tà truyền về học phủ trả lời chắc chắn bằng bất cứ giá nào phải khiến Phượng Vô Tà trở thành đệ tử của học phủ. Lịch Hồng Thạch cũng không quá kinh ngạc. Tả Lệnh Cung và Minh Nguyệt Lam đều không biết ở học phủ Hạo Thiên cũng có một người rất giống Phượng Vô Tà, đó chính là phù chủ đời đầu của học phủ Hạo Thiên. Có thể nói cơ nghiệp của học phủ Hạo Thiên đều là nhờ một tay vị phủ chủ này gây dựng, cho nên hậu nhân chỉ muốn gìn giữ những cái đã có, tất cả đều là bởi vì hình ảnh mệnh cách của vị phủ chủ kia. Cho nên hắn rất rõ ràng tầm quan trọng của mệnh cách. Nhưng bây giờ Lịch Hồng Thạch cắn răng nói, Phượng cô nương, xin hãy nghe ta một chút. Tả Lệnh Cung tức giận, Lịch lão quỷ, người có ý gì? Phượng cô nương đã chọn học phủ của ta, người còn muốn thế nào chứ? Giọng nói hơi hơi tức giận. Tà trưởng lão, người đừng hiểu lầm, ta đương nhiên tôn trọng ý kiến Phượng cô nương. Nhưng là ta chỉ có một đề nghị, nhất định không có ý muốn cướp người từ ngươi. Lệch Hồng Thạch vội nói. Đề nghị gì? Phượng Vô Tà hỏi. Đề nghị của ta chính là Phượng Vô Tà đã lựa chọn cổ viện Thái Hoàng cũng có thể đồng thời trở thành đệ tử ký danh của Hạo Thiên Hầu Phủ. Lịch Hồng Thạch nói với một câu khiến người khác sợ hãi. Phượng cô nương, người có thể chọn học tập ở cổ viện Thái Hoàng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đến học phủ Hạo Thiên để học. Phượng Vô Tà và Tả Lệnh Cung đều sợ ngây người. Từ trước tới nay làm gì có nhiều tiền lệ như vậy. Người đang nói gì? Lịch lão quỷ, người hồ đồ sao? Tả Lệnh Cung kinh ngạc nói. Đúng là đồ hẹp hòi. Bản trưởng lão yêu quý nhân tài, nghĩ với tư chất bậc này của Phượng cô nương, nếu chỉ chôn chân ở một môn phái, chẳng lẽ làm trễ nải sự phát triển của nàng sao? Lịch Hồng Trạch chính trực nói. Chuyện này... Tả Lệnh Cung cũng nghẹn lời. Lịch Hồng Thạch nhìn về phía Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, ý người thế nào? Phượng Vô Tà bất đắc dĩ nhìn Tả Lệnh Cung, trong lòng tự nhủ, người này đã hạ mình như vậy, ta có thể nói không sao. Hơn nữa việc này dù sao cũng có lợi cho chính mình. Chỉ cần hai vị không có ý kiến, ta đương nhiên đồng ý. Nàng nói. Tả Lệnh Cung hừ lạnh, trong lòng tự nhủ, mặc kệ người có âm mưu gì, chờ đến khi trọng sinh Vô Tài đến cổ viện Thái Hoang, ta nhất định sẽ cho nàng tất cả tài nguyên, tuyệt đối sẽ không để người cướp nàng. Lịch Hồng Thạch thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần Phượng Vô Tà chịu trên danh nghĩa, mệnh cách của nàng sẽ có ảnh hưởng đến học phủ Hạo Thiên. Minh Nguyệt Lam ở bên cạnh sợ ngây người, trong lòng tự nhủ, hai lão già này nhất định là điên rồi. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà trở thành đệ tử đầu tiên trong lịch sử, trở thành đệ tử của hai học phủ cao cấp nhất đại lục Thiên Kỳ. Để xác định được nhập học như thế nào, nàng liền đưa tiễn ba vị trưởng lão. Phượng Vô Tà nghĩ hiện tại còn có một chuyện rất quan trọng. Sau lưng vang lên giọng nói của Đế Thiên Tà, nàng ngây ngốc. Phượng Vô Tà quay đầu, nhìn thấy Đế Thiên Tà vừa mới tới. Chàng đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ chàng. Vừa nghe thấy Phượng Vô Tà muốn nhờ hắn, tâm trạng Đế Thiên Tà liền tốt hẳn. Hiếm thấy có lúc nàng lại chủ động nhờ ta giúp đỡ. Tay hắn vung lên. Nói đi, có chuyện gì? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân, thuộc thể loại trọng sinh, ngôn tình, cổ đại sủng. Trước khi các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nghe sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện nhé. Kiếp trước, Mạnh Uyển là đích nữ thừa tướng, được phụ thân hết mực yêu thương. Vì tình yêu mà hủy hôn ước cùng Tam Điện Hạ, bỏ trốn cùng môn khách thừa tướng là Tô Ký Trần. Vốn nghĩ nàng sống hạnh phúc, nào ngờ bị mẹ chồng ghét bỏ, nàng lại không có con, bị đuổi ra khỏi nhà, chịu sự đau đớn và nhục nhã. Đến lúc hấp hối, nàng mới biết Tam Điện Hạ vẫn luôn âm thầm che chở cho nàng, không hề rời bỏ. Sống lại một đời, nàng không thể đi vào vết xe đổ kiếp trước, tránh xa Tô Ký Trần, Trưởng Tỷ và Di Nương độc ác, hiếu thảo với phụ thân, yêu thương Tam Điện Hạ.